Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 27 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cuối cùng, Tô Thần lấy 4,4 triệu mai linh thạch giá cả, thuận lợi vỗ xuống khối thứ 7 mảnh xương. Theo người khác, đây nhất định là oan đại đầu, vậy mà lấy giá trên trời vỗ xuống như thế một khối mảnh xương. Duy chỉ có tại Tô Thần trong mắt, không cần nói 4,4 triệu mai linh thạch, cho dù là 400 triệu mai linh thạch đều đáng giá, linh thạch là vật ngoài thân, mảnh xương lại là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đồ vật. Tô Thần trong tay chỉ có hơn 2 triệu mai linh thạch, đến mức đấu giá dị hỏa phù linh thạch, cần sau đó cùng bán đấu giá làm giao tiếp, mới có thể cầm tới. Rất là bất đắc dĩ, Tô Thần nhiều ít có chút ngượng ngùng nói ra, kẻ ta linh thạch không quá đầy đủ. Ta chỗ này có, ngươi trực tiếp cầm lấy đi là đủ. Bạch Cơ ném qua đến linh thạch thẻ. Tô Thần gật gật đầu, cũng không có nói lời cảm tạ, hết thảy đều không nói bên trong. Đợi đến bán đấu giá người, đem khối thứ 7 mảnh xương đưa tới, Tô Thần lập tức thanh toán linh thạch cầm tới hộp ngọc, nhìn lấy bên trong khối thứ 7 mảnh xương, nhiều ít có chút không kịp chờ đợi. Các ngươi giúp ta nhìn, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Được. Tô Thần đơn giản bố trí trận pháp, không có chút nào lãng phí thời gian, lập tức đi vào. Tô Thần làm cái gì? Bạch Cơ cùng Bạch Tình đều có chút hiếu kỳ, không biết Tô Thần cầm lấy mảnh xương làm cái gì, hơn nữa còn là vội vã như thế. Lê Dĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, thì hắn cần đem khối này mảnh xương đổi đến trong cơ thể mình. Vì sao muốn làm như thế? Không biết. Không có ai biết, tại Tiêu Nhất Nhất cùng Tiêu Nhất Minh nhìn đến, Tô Thần làm như thế hoàn toàn cũng là tự tàn thức hành động. Trong trận pháp, Tô Thần nhìn lấy trong hộp ngọc khối thứ 7 mảnh xương. Quả thực không nên quá kinh hỉ, chính mình vận khí quá tốt, liên tục được đến 7 khối mảnh xương, một khi thành công hoán cốt, liền còn lại sau cùng 2 khối mảnh xương. Gom góp 9 khối mảnh xương, có thể lấy được hoàn chỉnh thái sơ thần văn, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Liên tục lần 6 hoán cốt, để Tô Thần đã xe nhẹ đường quen, gần như không hội có vấn đề gì. Vẫn là câu nói kia, mỗi một lần hoán cốt đều cực kỳ trọng yếu, phàm là có một chút sai lầm phát sinh, đều sẽ để hắn triệt để mất đi thái sơ thần văn. Ngồi xếp bằng, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng bao khỏa mảnh xương, đầu tiên muốn nhìn khối thứ 7 mảnh xương, thích hợp bản thân chỗ nào hoán cốt. Không thể loạn đổi, muốn là đổi sai, hội mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Trước đó 6 khối mảnh xương, phân biệt đổi bên vai trái, vai phải, chân trái, đùi phải, ngực trái cùng ngực phải, không biết khối thứ 7 mảnh xương cần phải đổi đến vị trí nào. Từng luồng thôn phệ lực lượng, bao phủ mảnh xương dưới, chỉnh một chút dùng mấy chục phút, mới thật không dễ dàng dò xét ra, khối thứ 7 mảnh xương cần phải đổi đến địa phương nào. Chỉ là, làm Tô Thần kiểm trắc đến, khối thứ 7 mảnh xương lại muốn đổi tại chỗ mi tâm, Tô Thần nhiều ít có chút mộng bức, hắn biết rõ chỗ mi tâm hoán cốt ý vị như thế nào. Càng đi về phía sau hoán cốt, càng là khó khăn, lần này là chỗ mi tâm hoán cốt, lần sau nói không chừng cũng là trái tim. Không có cách nào. Vô luận là có hay không nguyện ý đều phải hoán cốt, người nào để mình muốn cảm ngộ hoàn chỉnh thái sơ thần văn, chính mình khoảng cách cảm ngộ thái sơ thần văn, đã chênh lệch sau cùng mấy bước, nhất định phải thuận lợi hoàn thành. Hít thở một hơi thật sâu, lần này tại chỗ mi tâm hoán cốt, Tô Thần cũng là có chút thổn thức. Ánh mắt phá lệ kiên định, Tô Thần không có tiếp tục lãng phí thời gian, ngược lại đều muốn đổi sớm bớt lo. Lấy chỉ thay kiếm, hướng thẳng đến chính mình chỗ mi tâm vạch tới. Hình thành kiếm ý hàng mang phá vỡ mi tâm huyết nhục hướng bên ngoài lật, lộ ra bên trong xương sọ. Cố nén đau đớn, cho dù là như thế, Tô Thần vẫn là không nhịn được mồ hôi bò đầy toàn thân, loại này đau đớn muốn so trước đó lần 6 hoán cốt đều đau đớn hơn mấy chục lần. Tô Thần thân thể thậm chí bắt đầu run rẩy, trên mặt tràn ngập đau đớn. Cắn răng, Tô Thần ánh mắt lại là phá lệ kiên định, càng là loại thời điểm này, càng là không thể lựa chọn từ bỏ. Xuất thủ nhanh như thiểm điện, hướng thẳng đến chỗ mi tâm thả ra huyết nhục, hung hăng chặt đứt bên trong một khối mảnh xương, nghe đến tiếng xương vỡ vụn, Tô Thần kém chút té xỉu. Trầm thấp gào rú theo trong cổ họng gào thét mà ra, bị trận pháp lồng khí toàn bộ cách trở. Chịu đựng, thái sơ thần văn chính khối mảnh xương, càng đi về phía sau, hoán cốt càng là khó khăn, riêng là sau cùng 3 khối mảnh xương, ngươi đã đổi đến chỗ mi tâm, muốn là kiên trì nổi thuận lợi hoán cốt lời nói, ngươi đối thái sơ thần văn lĩnh ngộ sẽ có chất tăng lên. Trong đầu truyền đến sư phụ thanh âm. Trùng điệp gật gật đầu, Tô Thần minh bạch sư phụ ý tứ. Cố thủ bản nguyên. Ngưng thần tĩnh khí. Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu điên cuồng địa bao khỏa toàn thân. Từng luồng linh lực hướng về Tô Thần tụ lại mà đến. Liên tục địa nuốt càn khôn đan, mình đã liên tục lần sáu hoán cốt thành công, lần này cũng không thể ngoại lệ. Không thể thất bại. Chỉ có thể thành công. Không thành công thì thành nhân, Tô Thần trong ánh mắt để lộ ra kiên định quang mang, khoét xương rất đơn giản, khó khăn nhất chính là dung hợp mảnh xương. Làm Tô Thần chặt đứt chỗ mi tâm mảnh xương, trực tiếp móc ra ném vào túi càn khôn đồng thời. Không có chút nào lãng phí thời gian, Tô Thần đem khối thứ bảy mảnh xương, cưỡng ép địa để vào đến mi tâm chỗ, đồng thời điều động thôn phệ lực lượng, nhanh chóng hướng về chỗ mi tâm tràn vào. Đấu giá y nguyên tiến hành, từng kiện hàng hóa bị đấu giá lấy, rất nhanh tới đấu giá trung hậu kỳ, càng ngày càng nhiều đồ tốt bị đấu giá. Trong gian phòng tất cả mọi người, chú ý lực thì là toàn bộ tại Tô Thần trên thân, không tì vết đi để ý cái gọi là đấu giá. Tô Thần đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này đều một canh giờ, làm sao còn không có đi ra? Bạch Cơ mặt mũi tràn đầy lo lắng, nghe đến Tô Thần hoán cốt quá trình, cùng Bạch Tình một dạng đều rất là lo lắng Tô Thần an nguy, mặc kệ ra tại cái gì mục đích, hoán cốt thật là thuộc về tự tàn thức hành động. Lê Dĩnh lắc đầu, bất đắc dĩ nói, lần trước cũng không có dùng một canh giờ, nói thật ra, trước đó Tô Thần hoán cốt, quả thực để cho chúng ta dọa cho phát sợ, bởi vì chúng ta chưa bao giờ thấy qua loại này. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Thật sâu thở dài một tiếng, Bạch Cơ rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ Tô Thần bố trí trận pháp, chính là vì không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, chúng ta muốn là cưỡng ép công kích trận pháp, tất nhiên sẽ quấy rầy đến Tô Thần. Bạch Tình mặt mũi tràn đầy đắng chát cùng lo lắng, đi tới đi lui, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt vô hình lồng khí, nàng thật rất muốn xông vào trận pháp nhìn xem, Tô Thần hiện tại đến cùng thế nào. Vô luận có lo lắng nhiều, không người nào dám đụng chạm trận pháp, đi quấy rầy Tô Thần hoán cốt. Đem khối thứ bảy mảnh xương để vào đến chỗ mi tâm, Tô Thần bắt đầu nhanh chóng dung hợp lại, thống khổ truyền khắp toàn thân các nơi, hung hăng ăn mòn. Khóe miệng càng là chảy ra một chút máu tươi, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, cắn răng kiên trì lấy, tuyệt đối không thể lựa chọn từ bỏ. Hoán cốt thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể chậm trễ chút nào cùng sai lầm. Muốn là đổi lại trước đó hoán cốt, tin tưởng đã thuận lợi hoàn thành, duy chỉ có khối thứ bảy mảnh xương dung hợp, vậy mà như thế khó khăn. Phù Điện Điện chủ Lữ Hằng, nhận được tin tức về sau, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới phòng đấu giá. Trong gian phòng, nhìn lấy trong hộp ngọc, trưng bày từng đạo dị hỏa phù, Lữ Hằng tâm lý y nguyên khiếp sợ không thôi, thật lâu không cách nào lắng lại. Hắn biết rõ dị hỏa phù ý vị như thế nào, vẻn vẹn là lấy dị hỏa nhập phù, luyện chế dị hỏa phù thì chuyện không có khả năng. Nhìn chung toàn bộ phù sư giới, ai có thể làm đến? Cho dù là thượng cổ thời kỳ, đều chưa từng truyền phía dưới bất luận cái gì dị hỏa phù tin tức, chỗ lấy thượng cổ thời kỳ phải chăng có dị hỏa phù tồn tại, vẫn là ẩn số. Cũng chính bởi vì vậy, Lữ Hằng mới hiểu được bán đấu giá xuất hiện dị hỏa phù, đến cùng sẽ cho phù sư giới mang đến nhiều chấn động mạnh. Điện chủ, chúng ta muốn hay không đi tìm bán đấu giá dàn xếp một chút, nhìn xem phải chăng có thể đem vị này người ủy thác tin tức nói cho chúng ta biết. Hoàng quản sự rõ ràng bạch điện chủ ý tứ. Dị hỏa phù sự tình có thể lớn có thể nhỏ, nếu là có thể tìm tới dị hỏa phù nơi phát ra, đối với phù điện tới nói, tuyệt đối là ý nghĩa trọng đại. Lắc đầu, Lữ Hằng rất là bất đắc dĩ nói ra, vì vạn tượng bán đấu giá có lấy quy củ, bất kỳ người nào đều không được nghe người ủy thác tin tức, bất quá ta vẫn còn muốn đi thử xem, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào đều muốn nghe ngóng đến. Đi. Đúng. Một gian phong cách cổ xưa thanh nhã gian phòng bên trong. Nhìn lên trước mặt La Mộng Nhiễm, cho dù là Hoàng quản sự cùng Lữ Hằng đều có chút cầm giữ không được, La Mộng Nhiễm thật sự là trời sinh vưu vật, bất kỳ nam nhân nào cũng không có cách nào ngăn cản dạng này sắc đẹp. Cưỡng ép áp chế nội tâm sao động, Lữ Hằng ôm quyền nói, "Ngài Lam hội trưởng, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc." Lữ điện chủ nói giỡn, "Có chuyện gì cứ việc nói, ta nếu là có thể làm đến, tất nhiên sẽ giúp đỡ." Phù điện tại đại lục thế lực, tuyệt đối phải xa xa áp đảo vạn tượng bán đấu giá phía trên. Đồng thời lấy bán đấu giá xử sự phong cách, vô luận cùng thế lực nào, đều sẽ bảo trì tuyệt đối hữu hảo quan hệ, điểm ấy phi thường trọng yếu. Lữ Hằng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngày bán đấu giá lần này đánh ra 30 đạo dị hỏa phù, đã toàn bộ bị ta phù điện đập, mà ta muốn nhìn một chút vị này người ủy thác. Quả là thế. Không có chút nào kinh ngạc, La Mộng Nhiễm giống như có lẽ đã đoán được, Phù Điện Điện chủ lần này tìm chính mình vì chuyện gì. Lắc đầu, La Mộng Nhiễm than nhẹ một tiếng nói, em muốn là hắn sự tình, ta có thể tự ý tự làm chủ, duy chỉ có tiết lộ người ủy thác tin tức, ta không có có quyền lợi. Lữ Điện chủ hẳn phải biết ta bán đấu giá quy củ, cho nên tha thứ ta không thể đáp ứng ngươi. Đổi lại hắn sự tình, Lữ Hằng khẳng định sẽ lựa chọn từ bỏ. Người ta đã nói rõ cự tuyệt. Duy chỉ có việc này. Lam hội trưởng, ngươi cần phải minh bạch dị hỏa phù, đối với chúng ta phù sư giới đến nói cho cùng ý vị như thế nào, chưa từng nghe nói qua, còn có dị hỏa phù sự tình, theo ta kiểm trắc, 30 đạo dị hỏa phù là vừa vặn luyện chế không lâu, sẽ không vượt qua 3 ngày thời gian. A. À, nghe đến lời này, Lam Mộng Nhiễm trong lòng nhất thời giật mình. Nàng rốt cuộc biết, vì cái gì Lữ Hằng sẽ như thế xệ mặt xuống tìm chính mình. Chẳng lẽ dị hỏa phù là người thanh niên kia chỗ luyện chế? Khó có thể tin sự tình. Y Nguyên lắc đầu, La Mộng Nhiễm bất đắc dĩ nói, người ta thực sự không cách nào làm chủ, trừ phi phía trên có thư viết tay, bằng không lời nói, ta không biết tiết lộ người ủy thác tin tức. Lam hội trưởng xin nhờ, muốn là ngươi nguyện ý giúp ta chuyện này, ta phù điện có thể cầm ra bất kỳ điều kiện gì đến trao đổi, như thế nào? Vì tìm ra người ủy thác, Lữ Hằng xem như triệt để liều. Không có ý tứ. Liên tục bị cự tuyệt, Lữ Hằng thật sâu thở dài một tiếng, hắn cũng minh bạch việc này khẳng định không cách nào được đến đáp ứng, vạn tượng bán đấu giá có thuộc về mình quy tắc, không thể là vì hắn cải biến. Vậy lão phu rời đi trước, cáo từ. Không có ý tứ. Không cần như thế, bán đấu giá có bán đấu giá quy tắc, lão phu có thể hiểu được. Nhìn lấy rời đi hai người, La Mộng Nhiễm trực tiếp triệu hoán đến quản sự, nói ra, cái đấu giá dị hỏa phù tiền hoa hồng không muốn thu lấy, đập giá cả bao nhiêu toàn bộ cho người ủy thác. Đúng. La Mộng Nhiễm quản lý bán đấu giá, tuyệt đối không so Tam Đỉnh Thành lão hồ ly kém bao nhiêu, nhạy bén trực giác nói cho nàng, Tô Thần tuyệt đối không đơn giản, nếu là có thể luyện chế ra dị hỏa phù, ngày sau tất nhiên sẽ tiềm long lên trời. Hiện tại giữ gìn mối quan hệ, khẳng định phải so về sau đi liếm mạnh rất rất nhiều. Trở lại gian phòng hai người rất là phiền muộn, Hoàng quản sự bất đắc dĩ nói, Ê điện chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lam Mộng Nhiễm không nguyện ý lộ ra người ủy thác tin tức, chúng ta rất khó tìm ra người này. Lữ Hằng sắc mặt rất là khó coi cùng hưng phấn. Có thể lấy dị hỏa nhập phù, luyện chế ra dị hỏa phù, loại này phù giới thiên tài, nếu là có thể chiêu mộ được chúng ta phù điện, ngày sau tất nhiên sẽ chỉ huy chúng ta phù điện quật khởi. Không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Đi, theo ta đi bán đấu giá cửa đi tìm vận may. A, à, tìm vận may. Hoàng Trung Hạc mặt mũi tràn đầy đắng chát, bất quá bán đấu giá không nguyện ý để lộ người ủy thác tin tức tình huống dưới, nằm vùng trông coi là biện pháp duy nhất trong gian phòng. Sau 3 canh giờ, đấu giá đã chính thức kết thúc, trong trận pháp Tô Thần vẫn không có đi ra, 5 người đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng, lại không dám tùy ý rời đi, sợ có người trước tới quấy rầy. Tỷ tỷ, Tô đại ca hội sẽ không xảy ra chuyện. Bạch Tình thực tại khống chế không nổi trong lòng lo lắng, nhiều lần đều không nhịn được muốn phá trận mà vào, nhìn xem Tô đại ca đến cùng xảy ra chuyện gì. Lắc đầu, ngăn cản muội muội, Bạch Cơ nói ra, "Kẻ Tô Thần khẳng định không có việc gì, không muốn đi quấy rầy hắn." Lê Dĩnh cũng là nói, "Y Ân, trước đó chúng ta nhìn đến Tô Thần hoáng cốt, cũng là lo lắng không thôi, muốn tương trợ hắn, lại bị hắn ngăn cản, cho nên chúng ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi." Nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, Tô Thần cũng sẽ không lựa chọn hoáng cốt. Lời tuy nói như thế, bất quá muốn nói không lo lắng, cái kia khẳng định là gạt người. Dù sao đã 3-4 canh giờ, Tô Thần một mực tại trong trận pháp không có chút nào tin tức. Đi ra. Trận pháp biến mất, Tô Thần suy yếu theo trong trận pháp đi tới. Mặt mũi tràn đầy trắng xám, bị mồ hôi thấm ướt toàn thân, đi đường đều là rung động run rẩy. Lần này hoáng cốt là thật có chút mạo hiểm. Cho dù là phía trước lần 6 hoán cốt toàn bộ điệp gia, cũng không bằng lần thứ 7 hoán cốt đến hung hiểm. Cho dù là như thế, Tô Thần y nguyên cảm thấy vui mừng vạn phần, bất kể như thế nào, hắn cuối cùng là thuận lợi dung hợp mảnh xương, lần thứ 7 thành công hoán cốt. Tô đại ca, ngươi không sao chứ? Bạch Tình lập tức đi tới đỡ lấy Tô Thần, nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh, riêng là nghe Lê Dĩnh vừa mới nói chuyện, càng là đau lòng không thôi, loại kia hoán cốt phương thức. Người bình thường căn bản là không có cách kiên trì nổi. Lắc đầu, Tô Thần miễn cưỡng cười nói ra, người ta không sao, để cho các ngươi lo lắng. Tô Thần, Ta rất muốn hỏi hỏi, ngươi tại sao muốn hoán cốt? Không chỉ là Bạch Cơ cảm thấy hiếu kỳ, cho dù là người khác đều muốn biết, em đẹp tại sao muốn hoán cốt? Tô Thần cười cười, nói ra, về mảnh xương có võ học, ta muốn tăng tốc lĩnh ngộ tốc độ, cho nên nhất định phải làm đến hoán cốt mới được. Đơn thuần lĩnh ngộ võ học. Nghe đến Tô Thần giải thích, tất cả mọi người tâm lý đều giơ ngón tay cái lên, từng cái bội phục không thôi. Ai sẽ vì lĩnh ngộ võ học làm tự tàn thức hoán cốt hành động, hiện tại mọi người rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Thần thực lực cường hãn, loại này võ đạo chấp nhất, không phải mỗi người đều có thể có được. Muốn khuyên giải, như thế nào khuyên? Mỗi người đối với võ đạo lý giải không giống nhau, đồng thời muốn nắm giữ nhất định phải nỗ lực. Đấu giá kết thúc. Tô đại ca, ta cùng ngươi đi kết toán đấu giá dị hỏa phù phí dụng. Được. Tại Bạch Tình nâng đỡ, Tô Thần rời đi gian phòng. Lê Dĩnh hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, thổn thức nói, kẻ Tô Thần thật sự là đủ hung ác, khó trách hắn thi triển võ học lợi hại như vậy, nguyên lai là cần hoán cốt lĩnh ngộ, ta là không nguyện ý như thế ngược đối với mình, thật quá ác. Bạch Cơ lại là lắc đầu nói ra, kẻ hoán cốt tuy nhiên nguy hiểm thống khổ, bất quá cũng coi là đáng giá, người ta cũng đã thấy qua, Tô Thần thi triển võ học đến cùng có nhiều bá đạo, thậm chí có thể dọa lùi Độc Lang. Dọa lùi Độc Lang, có thể không đơn thuần là võ học, trọng yếu nhất là Tô Thần trong tay bảo vật. Bạch Cơ cũng là thổn thức không thôi, tuy nhiên nàng cũng rất hâm mộ Tô Thần tu luyện võ học, bất quá tu luyện phương thức xác thực làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Kết toán chỗ. Tô Thần nhìn lấy linh thạch thẻ phía trên, hiện ra 30 triệu mai linh thạch, tự hồ có chút kinh ngạc, hỏi, kẻ ta muốn hỏi một chút, các ngươi bán đấu giá không phải muốn thu lấy 10% thủ tục phí sao? 10% thủ tục phí, 30 triệu mai linh thạch, chính mình thực tế chỉ có thể cầm tới 27 triệu mai linh thạch. Phía trên phân phó, không thu tiên sinh bất luận cái gì thủ tục phí. Chủ động lấy lòng. Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp thu linh thạch thẻ, nói ra, để chúng ta đi thôi. Lần này hoán cốt, để Tô Thần thương thế nhìn qua rất nghiêm trọng, thực thì chỉ là có chút hư thoát mà thôi, đồng thời tu vi cũng là thuận lợi đột phá đến đỉnh phong tạo hóa cảnh, trực tiếp phóng ra hai cái cấp độ. Theo hoán cốt số lần càng ngày càng nhiều, Tô Thần phát hiện một vấn đề. Đằng sau ba lần hoán cốt tuyệt đối là khó khăn nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Hắn đã tự mình trải qua lần thứ 7 hoán cốt, muốn là mình vận khí đủ tốt, có thể tìm tới khối thứ 8 mảnh xương, thậm chí là khối thứ 9 mảnh xương, tin tưởng muốn so lần này hoán cốt càng thêm hung hiểm vạn phần. Vô luận như thế nào mạo hiểm, hắn đều khó có khả năng lựa chọn từ bỏ, chỉ còn lại sau cùng hai lần, vô luận như thế nào đều muốn kiên trì, chỉ cần có thể hoàn thành lần 9 hoán cốt, chính mình liền có thể lấy được hoàn chỉnh thái sơ thần văn. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động. Bán đấu giá bên ngoài. Lữ Hằng cùng Hoàng Trung Hạc hai người tại phòng đấu giá bên ngoài nằm vùng tìm vận may, hai người cũng là phiền muộn tới cực điểm, bọn họ một cái là phù điện quản sự, mặt khác một cái càng là phù điện điện chủ, đặt ở Tam Đỉnh Thành tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại, bây giờ lại cần phải ở chỗ này trông coi. Đổi lại hắn sự tình, Lữ Hằng chắc chắn sẽ không như thế, rốt cuộc hắn thân phận còn tại đó. Duy chỉ có dị hỏa phù sự tình. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Lữ Hằng đã tự thân nếm thử dị hỏa phù thật giả cùng uy lực, không là không tin bán đấu giá, chỉ là dị hỏa phù sự tình quá là quan trọng, tuyệt đối không thể xuất hiện mảy may sai lầm. Dị hỏa phù không có vấn đề chút nào, một khi thi triển cùng dị hỏa nắm giữ ngang nhau uy lực, đồng thời căn cứ Lữ Hằng quan sát, chính mình đập đến 30 đạo dị hỏa phù, đều là vừa vặn luyện chế không lâu, đây cũng là hắn vì cái gì khăng khăng muốn tìm tới người này nguyên nhân thực sự chỗ. Có thể lấy dị hỏa nhập phù. Luyện chế dị hỏa phù, việc này muốn là truyền đi, khẳng định có thể chấn động toàn bộ phù sư giới, trước hết muốn tìm tới vị này phù sư, càng là hy vọng có thể lôi kéo đến Tam Đỉnh Thành phù điện. Điện chủ, buổi đấu giá đã kết thúc, ta nhìn mỗi người cũng giống như, lại nhìn mỗi người cũng đều không giống, La Mộng Nhiễm không tiết lộ người ủy thác tin tức, chúng ta ở chỗ này nằm vùng tìm vận may, có thể tìm tới người này tỷ lệ, thực sự quá nhỏ. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Lữ Hằng đương nhiên minh bạch Hoàng quản sự ý tứ. Thật là cơ hội xa vời, bất đắc dĩ nói, ngày bán đấu giá có lấy quy củ, La Mộng Nhiễm xác thực không có tư cách tiết lộ người ủy thác tin tức, chúng ta rời đi trước, sau đó ta lại nghĩ một chút biện pháp. Đúng. Ngay tại hai người rời đi đồng thời. U Nguyệt đoàn lính đánh thuê 6 người, theo bên trong phòng đấu giá đi tới. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Lần thứ nhất đến đây Tam Đỉnh Thành, chúng ta là ở khách sạn, vẫn là thuê một cái độc lập trạch viện ở. Ở khách sạn đi. Được. Tam đỉnh thành tất đất tất vàng, thuê trạch viện phí dụng rất cao, không bằng khách sạn tới có lời. Sáu người tìm tới một nhà xem như nửa hào hoa khách sạn, muốn sáu gian phòng, mỗi người một gian, loại này phí tổn là tuyệt đối không thể tiết kiệm. Võ giả không thích cùng ở, rốt cuộc mỗi người đều có thuộc về mình bí mật. Trở lại chỗ ở, Tô Thần thật dài thở phào, thể nội truyền đến từng trận suy yếu, tin tưởng một đêm đủ để khôi phục, lần này hoán cốt xem như hữu kinh vô hiểm, thuận lợi hoàn thành hoán cốt. Màn đêm dần dần buông xuống. Phanh phanh. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần mở hai mắt ra đứng dậy, đi tới trước cửa nhẹ nhàng mở ra, nhìn đứng ở ngoài cửa Bạch Tình, cười lấy hỏi, "Kẻ có việc?" Gật gật đầu, Bạch Tình đỏ mặt nhỏ giọng nói, "Kẻ Tô đại ca, ta có thể vào nói sao?" "Đương nhiên, mời đến." Bạch Tình mặt càng phát ra địa bắt đầu nóng, giống như chín mọng táo đỏ đồng dạng, đi tiến gian phòng, quay người nhẹ nhàng địa đóng cửa phòng. "Có chuyện gì?" Nhìn lấy đỏ bừng cả khuôn mặt Bạch Tình, Tô Thần cảm thấy có chút kinh ngạc, không biết Bạch Tình đến cùng làm sao, hắn thật thích Bạch Tình cái này tiểu cô nương, lại chỉ là ca ca ưa thích muội muội loại kia, không có bất kỳ cái gì tà niệm. Không nói gì, Bạch Tình trực tiếp bắt đầu cởi quần áo. "Ngươi làm cái gì?" Lập tức ngăn cản Bạch Tình, Tô Thần dọa cho phát sợ, trên trán đều xuất hiện mồ hôi, nói ra, "Lệ Bạch Tình, có lời gì ngươi cứ việc nói, ta có thể làm được, nhất định sẽ hết sức giúp ngươi." Cúi đầu, mặt nóng hổi, đỏ đến giống như thiêu đốt hỏa diễm, Bạch Tình thanh âm vô cùng thấp, nói ra, "Lệ Tô đại ca, ta muốn đem chính mình tặng cho ngươi." "A." Tô Thần không phải người ngu, đương nhiên minh bạch Bạch Tình ý tứ, đánh chết hắn đều không hề nghĩ tới, nhìn qua vô cùng đơn thuần Bạch Tình, lại đột nhiên làm ra chuyện thế này tới. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần bất đắc dĩ nói, "Ngay Bạch Tình, ngươi tại sao muốn làm như thế?" "Bởi vì ta ưa thích Tô đại ca." "Ưa thích?" "Ừ, Tô đại ca, ta thật rất thích ngươi, ta nghe tỷ tỷ đã từng nói, muốn là ngươi ưa thích một người, có thể đem ngươi dâng hiến cho hắn." "Ngừng." Tô Thần gấp vội vàng cắt đứt Bạch Tình lời nói, nói ra, "Kẻ tỷ tỷ ngươi lời nói nửa chia đôi sai, loại chuyện này cần lưỡng tình tương duyệt, nước chảy thành sông mới có thể, ta một mực bắt ngươi coi như muội muội, ngươi minh bạch ta ý tứ sao?" Đột nhiên ngẩng đầu, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tô Thần, Bạch Tình hỏi, "Kẻ Tô đại ca, ngươi không thích ta sao?" "Ưa thích, ta một mực đem ngươi làm là muội muội, mà không phải người yêu, ta đã có." Không chờ Tô Thần nói hết lời, Bạch Tình như bị tia chớp, thân thể hung hăng rung động, nước mắt căn bản không bị khống chế tràn mi mà ra, lập tức quay người mở cửa chạy. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, bước ra khỏi cửa phòng đuổi theo, hắn xác thực đối Bạch Tình không có chút nào tình cảm, chỉ là đem xem như muội muội đối đãi, không muốn vì người này, Bạch Tình làm ra điểm hắn việc ngốc đi ra. Bạch Cơ ngồi trong phòng, đối với muội muội cùng Tô Thần sự tình há có thể không biết, chính là bởi vì biết, cho nên mới không có đi quản nhiều, nàng đương nhiên hy vọng Tô Thần có thể tiếp nhận muội muội yêu thương, bởi vì nàng chưa bao giờ thấy qua muội muội như thế ưa thích qua một người nam nhân, chỉ là nàng lại có thể nhìn ra, Tô Thần đối muội muội không có chút nào ý tứ, chỉ sợ sẽ không tiếp nhận muội muội yêu thương. Trong màn đêm, Tam đỉnh thành khắp nơi đều là ăn chơi trác táng, buổi tối sống về đêm, thậm chí muốn so ba ngày càng thêm phồn hoa kình bạo. Bạch Tình nước mắt căn bản khống chế không nổi, nàng là thật ưa thích Tô đại ca. Đồng thời lấy dũng khí làm ra như thế xấu hổ người sự tình, nhưng chưa từng nghĩ đến, chính mình y nguyên bị Tô đại ca cự tuyệt. Không có chú ý, Bạch Tình trực tiếp đụng vào một người nam nhân trong ngực, vội vàng né tránh, nói ra, "Kẻ thật xin lỗi, ta không phải có ý." Nam tử cười hắc hắc cười, mặt mũi tràn đầy dâm đãng, vừa cười vừa nói, "Kỳ không sao, tiểu cô nương thủ đoạn ta minh bạch, ta hiện tại có thời gian, chúng ta có thể lập tức đi khách sạn mướn phòng." "Ngươi vô sĩ." "Ta vô sĩ." "Tiểu cô nương, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, rõ ràng là ngươi đụng tới, muốn câu dẫn ta, hiện tại lại giả bộ thanh thuần." "Rất cao, ngươi hù đến người ta tiểu cô nương, ngược lại ngươi ta huynh đệ hai người tối nay không có chuyện gì, không bằng tới cái song long một phượng." "Vậy thì tốt, tiểu cô nương đi thôi, ngươi vừa mới đâm đến ta xương sườn đoạn, cần ngươi trên giường giúp ta liệu thương." Dọa đến Bạch Tình liên tiếp lui về phía sau. Nàng có thể cảm thụ được đi ra, trước mặt hai người đều là tạo hình cảnh, so với nàng chỉnh một chút cao hơn một cảnh giới, liên thủ phía dưới, nàng khẳng định không phải địch thủ, làm sao không sợ hãi. Hai người ánh mắt càng ngày càng dâm quế lên, nguyên bản bọn họ là muốn đi thanh lâu chi địa giải quyết, lại không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này đụng phải cái đẹp như thế tiểu cô nương. Nơi này là Tam Đỉnh Thành, các ngươi thì không sợ thành vệ quân sao? Thành vệ quân? Ngươi đụng thương tổn chúng ta, thay chúng ta liệu thương, liền xem như thành vệ quân đến, cũng là chúng ta có lý. Liên tiếp lui về phía sau, Bạch Tình hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói, người ta tỷ tỷ thế nhưng là U Nguyệt đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, tạo hóa cảnh võ giả. Thật sao? Ta rất sợ đó, vậy ngươi nhanh để tỷ tỷ ngươi tới cứu ngươi. Tiểu cô nương, khuyên ngươi một câu, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, miễn cho chờ một chút thụ nỗi khổ da thịt, ngươi yên tâm, chúng ta hội thương hương tiếc ngọc, cam đoan để ngươi khoái lạc bay lên, dư vị vô cùng. Vô sĩ! Vô sĩ! Ha ha ha, không sai, chúng ta cũng là vô sĩ, ai để ngươi chủ động đưa tới cửa, hôm nay đi ra ngoài hoàng lịch không tệ, lại bị chúng ta gặp phải đẹp như thế tiểu nha đầu. Nhìn lấy hướng chính mình từng bước một đi tới hai người, Bạch Tình tâm lý sợ hãi vô cùng, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, mình sẽ ở Tam Đỉnh nội thành gặp phải loại chuyện này, rốt cuộc Tam Đỉnh thành trị an một mực rất tốt. Tiểu muội muội, cùng ca ca đi khách sạn, ca ca hội thật tốt yêu thương ngươi. Hai đầu chó dám ở chỗ này kêu loạn, hôm nay thì để cho các ngươi trị tận gốc. Thanh âm lạnh như băng vang vọng hai người bên tai, dọa đến hai người thân thể hung hăng khẽ run rẩy. Nhìn lấy theo trong màn đêm chậm rãi đi tới thanh niên, hai người trên mặt có chút bối rối, bởi vì bọn hắn cảm ứng được người này trên thân khí tức, nhiều ít có chút bá đạo. Hướng về thanh niên ôm một cái quyền, hai người vội vàng nói, "Nhị huynh đệ hiểu lầm, chúng ta vừa mới chỉ là cùng tiểu cô nương mở cái trò đùa, nơi này là Tam Đỉnh Thành. Chúng ta làm sao có khả năng làm loạn?" Cố ý đem Tam Đỉnh Thành nói đến rất nặng, hai người ý tứ cũng là tại nói cho đối phương biết, nơi này là Tam Đỉnh Thành, ngươi nếu là dám làm loạn, thành vệ quân sẽ tìm ngươi phiền phức. Ngươi không sao chứ? Bạch Tình lắc đầu, cúi đầu, trên mặt có nước mắt, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Phẫn nộ Tô Thần đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua, cả người uyển như quỷ mị giống như trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, dọa đến hai người liên tiếp lui về phía sau. Xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc là tại Tô Thần trước mặt, sao lại để cho hai người như thế nhẹ nhõm đào tẩu. Nương theo lấy hai đạo thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, Tô Thần trực tiếp đem hai người đánh ngã xuống đất, đồng thời lấy chỉ thay kiếm, bá đạo sắc bén kiếm khí xẹt qua hai người đũng quần. Máu tươi phun tung tóe, hai người của quý bị cứ thế mà chặt đứt, đây cũng là súng tràn. Chúng ta đi. Không nhìn ngất đi hai người, Tô Thần lôi kéo Bạch Tình nhanh chóng rời đi, hắn không muốn gây phiền toái cho mình, rốt cuộc Tam Đỉnh Thành có thành vệ quân bảo trì trị an. Đem Bạch Tình đưa về khách sạn, giao cho Bạch Cơ, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, quay người rời đi khách sạn. Không có có tâm tư tiếp tục tu luyện, Tô Thần trong đầu nghĩ đến Bạch Tình sự tình, hắn xác thực đối Bạch Tình không có có bất kỳ tình yêu nam nữ gì, làm sao có khả năng tiếp nhận Bạch Tình yêu thương. Chính mình muốn là kẻ đồi bại, như vậy đùa bỡn nữ nhân cảm tình. Khẳng định sẽ không chút do dự tiếp nhận, đến thời điểm chơi chán trực tiếp đá văng là đủ. Vấn đề bây giờ là, hắn cũng không biết kẻ đồi bại, cũng không có khả năng đùa bẩn Bạch Tình cảm tình, chính là bởi vì như thế, hắn không thể tiếp nhận Bạch Tình cảm tình. Tiếp nhận, đại biểu cho hủy đi Bạch Tình đi tại tối tăm trở về đường đi. Tiểu ca ca, tiến đến ngồi một chút, nơi này cô nương rất tốt. Thiếu gia, đi tới, nô gia hội hầu hạ tốt ngươi. Các loại thanh lâu truyền ra thanh âm, để Tô Thần càng thêm bực bội không thôi. Tránh ra. Ta tại sao muốn tránh ra? Nhìn lấy ngăn ở trước mặt cô gái áo lam, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, lại bị nữ tử dung nhan hung hăng chấn một chút, cho dù là trước đó nhìn thấy La Mộng Nhiễm đều không thể sánh ngang. Nữ tử một thân màu xanh lam quần áo bó, chặt chẽ bao vây lấy thon dài ngọc eo, đỏ tươi như lửa cháy 3000 tia hồng, như là thác nước bị đai đỏ thắt, một đôi tản ra tà tính hai con ngươi. Có một chút thanh lãnh cùng trêu tức, rung động lòng người đẹp, để thiên địa làm ảm đạm. Chỉ có bốn chữ có thể hình dung nữ tử này, chính là khuynh quốc khuynh thành. Tấm kia tinh xảo ngũ quan tìm không ra mảy may tì vết, nhìn đến bốn phía rất nhiều người đều là sửng sốt một chút, thậm chí có chút nam nhân chảy xuống chảy nước miếng. Cao mày, Tô Thần lười nhác cùng cô gái áo lam nói nhảm nhiều, trực tiếp lách qua liền đi. Ngươi nhất định phải hướng ta nói xin lỗi. Vì cái gì? Xin lỗi. Tô Thần nhìn lấy cô gái trước mặt, hắn đương nhiên biết người này là cố ý gây chuyện, hắn cũng không nhận ra người này. Ngươi chặn ta đường, nhất định phải hướng ta nói xin lỗi. Mặt mũi tràn đầy căm ghét, Tô Thần rất là không kiên nhẫn xoay người rời đi, đồng thời còn như quỷ mị giống như trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có khả năng bao lớn, lại có thể để đại tỷ động tâm. Vô luận Tô Thần đi tới chỗ nào, đều sẽ bị cô gái áo lam còn như quỷ mị giống như theo tới chỗ đó, căn bản thoát không nổi. Nơi yên tĩnh. Không có tiếp tục, Tô Thần rời đi dừng bước lại quay người, nhìn lấy chẳng biết lúc nào đã cùng lên đến cô gái áo lam, im lặng nói, để ta nói tiểu thư, tuy nhiên ta biết mình dáng dấp đẹp trai, mị lực lớn, ngươi cũng không đến mức như thế bụng đói ăn quàng, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta không thích ngươi loại này tà tính, xin ngươi đừng theo ta. Nghe đến lời này, cô gái áo lam phốc vẫy bật cười, không những không giận mà còn cười, rất là thỏa mãn vừa cười vừa nói, ngài đảm lượng còn tính là không tệ, tướng mạo cũng còn có thể, cũng là thực lực quá kém, phối không lên. Thần nhi cẩn thận, nàng này là đế cảnh võ giả. Đế cảnh. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn không nghĩ tới trước mặt cô gái áo lam, lại là đế cảnh cường giả, rốt cuộc đế cảnh cường giả đặt ở đại lục võ đạo, chính là tối đỉnh cấp tồn tại. Chính mình khi nào trêu chọc đế cảnh cường giả? Tâm lý rất là kiên kỵ, rốt cuộc đế cảnh cường giả thực lực còn tại đó, hỏi, kể các hạ xưng hô như thế nào? Chúng ta quen biết. Ngươi không biết ta, ta lại nhận biết ngươi. Ngươi gọi Tô Thần, đến từ Đông Hoang Bàn U Thành Tô Gia. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, nghe lấy cô gái áo lam không chỉ có biết mình tên, càng là biết mình đến từ Đông Hoang, tìm khắp trong đầu chỗ có danh tự, y nguyên không biết người này đến cùng là ai. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, chính mình cũng không nhận ra người này. Ngươi đến cùng là ai? Hắc hắc, ta là ai ngươi không cần biết, hôm nay bản tiểu thư còn có chuyện muốn làm, sau đó lại tới tìm ngươi. Không chờ Tô Thần tiếp tục mở miệng, cô gái áo lam bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ, nàng thật sự là đế cảnh. Ân, đối ngươi không có chút nào sát ý, bất quá ngươi y nguyên phải cẩn thận. Ân. Đối mặt đế cảnh cường giả, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người, vô duyên vô cớ địa bị đế cảnh cường giả để mắt tới, Tô Thần cũng là đầy đủ phiền muộn, đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề, chính mình sẽ như thế địa bị động. Chính mình không biết đối phương, người này lại biết tên hắn cùng lai lịch. Không có có tâm tư lại đi lung tung, Tô Thần trở về khách sạn. Hôm sau, ánh rạng đông phá vỡ tia nắng ban mai, lặng lẽ bao phủ cả vùng. Nguyên bản Bạch Cơ cùng Lê Dĩnh muốn đi trước đoàn lính đánh thuê công hội nhận nhiệm vụ, sau đó rời đi Tam Đỉnh Thành, bất quá lại bị Tô Thần cự tuyệt, bởi vì Tô Thần muốn tại Tam Đỉnh Thành dừng lại lâu một đoạn thời gian. Nguyên nhân trọng yếu nhất, hắn vẫn là vô cùng lo lắng tối hôm qua gặp phải thần bí đế cảnh cường giả, một khi nhận nhiệm vụ rời đi, đến thời điểm xuất hiện chút ngoài ý muốn, hắn thực sự không cách nào nhìn chung mọi người. Lại không thể nói cho mọi người đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ muốn nói tối hôm qua chính mình gặp phải cái đế cảnh cường giả gây chuyện, người giả bị đụng chính mình. Nhiều ít có chút vô nghĩa, đường đường đế cảnh cường giả hội người giả bị đụng. Lê Dĩnh cùng Bạch Cơ bọn người không có hỏi nhiều, các nàng mặc dù là đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng, bất quá chỉ cần là Tô Thần làm ra quyết định, các nàng đều sẽ nghe, không biết phản đối cùng vi phạm. Người khác càng thêm không cần nói. Thì dạng này, U Nguyệt đoàn lính đánh thuê tạm thời lưu tại Tam Đỉnh Thành. Thừa dịp cái này hai ngày thời gian, Tô Thần lại luyện chế mấy trăm đạo dị hỏa phù, loại này luyện chế không cần bất luận cái gì tiền vốn, ngược lại trong tay hắn có 8 loại dị hỏa, có thể luyện chế các loại dị hỏa phù. Trừ cái đó ra, Tô Thần hoàn toàn lực luyện chế càng không đan, loại đan dược này không chỉ có thể tương trợ chính mình tu luyện đột phá tự thân cực hạn, thậm chí còn có thể tại thời khắc mấu chốt, bổ sung tiêu hao linh hồn lực lượng. Tô Thần, ta vừa mới nhận được tin tức, phù điện dán ra thông báo, muốn là có người có thể luyện chế ra dị hỏa phù, liền có thể tiến vào phù điện, trở thành phó điện chủ tồn tại. Tửu lầu gần cửa sổ vị trí. 6 người đang dùng cơm, Lê Dĩnh vừa cười vừa nói, ở nhìn đến phù điện là phía dưới đại vốn liếng, cũng muốn tìm ra Tô Thần đi ra. Đó là đương nhiên, dị hỏa phù theo chưa có người có thể luyện chế ra đến, bao quát thượng cổ thời kỳ phù sư đại năng, Tô Thần có thể luyện chế, khẳng định sẽ gây nên phù điện coi trọng. Bạch Tình cúi đầu, nhìn lên trước mặt món ăn, phía trên chồng chất lấy các loại ăn, lại không có chút nào tâm tình. Nhìn lấy muội muội như thế, Bạch Cơ tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nàng trước đó liền đã nhìn ra, Tô Thần đối muội muội không có chút nào cảm tình. Theo Bạch Cơ, muội muội thụ điểm cảm tình ngăn trở, cũng chưa chắc không phải chuyện xấu, nữ nhân về mặt tình cảm quá mức xuôi gió xuôi nước, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Các ngươi đi thong thả, tỷ muội chúng ta đi mua một ít đồ vật. Được. Nhìn lấy Bạch Cơ Lôi kéo Bạch Tình đứng dậy rời đi, Lê Dĩnh ba người đều là bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ đều có thể nhìn ra được, Bạch Tình đối Tô Thần cảm tình. Thở dài một tiếng, Lê Dĩnh đột nhiên hỏi, Ê Tô Thần, ngươi không biết lui ra đoàn lính đánh thuê à? Vì sao như thế hỏi? Ngươi cùng Bạch Tình ở giữa sự tình. Đây là Lê Dĩnh lo lắng nhất sự tình, nàng rất là coi trọng Tô Thần, bởi vì Tô Thần thực lực cùng tiềm lực, chỉ cần một mực lưu tại đoàn lính đánh thuê bên trong, tin tưởng đoàn lính đánh thuê khẳng định sẽ không ngừng mà tăng lên, thậm chí trở thành kim cương đoàn lính đánh thuê đều là khả năng sự tình. Một khi Tô Thần bởi vì Bạch Tình sự tình rời đi, nàng ngay cả ngăn trở dừng cơ hội đều không có. Tô Thần lắc đầu, vừa cười vừa nói, kẻ ta cùng Bạch Tình ở giữa không có chuyện gì, đến mức phải chăng rời đi đoàn lính đánh thuê, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không. Rời đi đoàn lính đánh thuê là sớm muộn sự tình, bởi vì hắn thân phận có chút đặc thù, đợi đến tu vi tăng lên nhất định phải rời đi, bằng không lời nói, liền sẽ cho đoàn lính đánh thuê mang đến vô tận phiền phức. Hiện tại phiền phức giống như có lẽ đã đến, em đẹp có đế cảnh cường giả người giả bị đụng chính mình, muốn không phải tự mình phát sinh trên người mình, hắn bất kể như thế nào đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Ba người cũng không biết Tô Thần trong lòng chánh thức suy nghĩ, còn tưởng rằng Tô Thần là bởi vì Bạch Tình sự tình tâm phiền ý loạn, không dám nhiều lời. Ta sẽ tại Tam Đỉnh Thành dừng lại lâu mấy ngày, trong khoảng thời gian này, các ngươi không nên cùng ta ở cùng một chỗ. Ân. Ba người nhất trí cho rằng, Tô Thần thì không muốn thấy Bạch Tình, tâm lý đều là thật sâu thở dài một tiếng, không có biện pháp nào, cảm tình loại chuyện này, liền xem như muốn nhúng tay đều khó có khả năng, đơn giản ăn một miếng, Tô Thần tâm phiền ý loạn rời đi, hắn rất là tối hôm qua người giả bị đụng chính mình đế cảnh võ giả, căn bản không biết đối phương đến cùng muốn làm gì. Tuy nhiên sư phụ nói người này đối với mình không có sát ý, bất quá mọi thứ đều không phải là tuyệt đối, huống chi còn là đế cảnh cường giả. Ai, thật sự là đầy đủ phiền phức, Tô Thần như thế ưu tú, làm sao có khả năng nhìn lên Bạch Tình. Im miệng, cùng ngươi có quan hệ gì, ta liếc Tình muội muội rất tốt. Lê Dĩnh cũng là gật gật đầu, nói ra, nghe trắng Tình muội muội là rất tốt, bất quá chuyện tình cảm, không có người nào phối không lên người nào, chỉ là phải chăng phù hợp. Trắng Tình muội muội có chút quá sớm. Nhìn lấy rời đi bóng người, ba người đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Lôi kéo muội muội, Bạch Cơ thở dài nói, "Ê muội muội, ngươi thực sự quá gấp, ta không phủ nhận Tô Thần ưu tú, bất quá càng là như thế, ngươi càng là muốn vững vàng, nhất định phải làm cho hắn đối ngươi có cảm tình về sau, ngươi lại thổ lộ không muộn, bây giờ ngươi đã rất bị động." Rất là đau lòng muội muội, lại không có biện pháp nào, bởi vì nàng minh bạch muội muội tâm ý. Đối mặt như thế ưu tú nam tử, là nữ nhân đều không thể bỏ lỡ, liền nàng đều đối Tô Thần có hảo cảm, lại có thể ngăn chặn tình cảm mình. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cố nén tâm lý không muốn, Bạch Tình hỏi, "Kệ tỷ tỷ, ta có phải hay không như vậy mất đi Tô đại ca?" "Ta không biết." Nàng không muốn lừa gạt mình muội muội, nhưng lại không đành lòng nói cho muội muội chân tướng, bởi vì theo Bạch Cơ, Tô Thần phàm là có một chút ưa thích, liền sẽ không trực tiếp cự tuyệt. "Muội muội, ngươi muốn là còn muốn lấy được Tô Thần, liền nghe tỷ tỷ một lời khuyên, không muốn đuổi tới đuổi theo, trước hết để cho tự thân cường đại lên, yên lặng nỗ lực, tin tưởng một ngày nào đó. Ta sẽ." Không chờ Bạch Cơ nói xong, Bạch Tình lại là thanh âm kiên định nói. Rời đi Tửu Lâu. Tô Thần đối với phù điện mời chào không có chút nào hứng thú, cái gọi là phó điện chủ thì có ích lợi gì. Bây giờ hắn có thể làm đến hư không vẽ bùa, vô luận đi đến nơi nào, tin tưởng đều sẽ nhận được phù điện mời chào. Bây giờ Tô Thần, chánh thức kiên kỵ người là tối hôm qua vị kia người giả bị đụng chính mình đế cảnh võ giả. Ngươi đang nghĩ ta? Nghe đến bên tai vang lên thanh âm, quả thực hoảng sợ Tô Thần nhảy một cái, trực tiếp thi triển thiên phạt trấn thần chưởng, bá đạo chưởng ấn hung hăng hướng về thanh âm đánh tới. Âm. Tô Thần liên tiếp lui về phía sau, cảm nhận được thể nội khí huyết quay cuồng, tốt lực lượng kinh khủng. Nhìn lên trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện nữ tử, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, thật đúng là còn giống như quỷ mị. Ngươi đến cùng là ai? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Không thèm nói đạo lý, Tô Thần càng ngày càng kiên kỵ, luôn luôn cảm giác người này có bệnh, lạnh lùng nói, ở ngươi một nữ nhân, mỗi ngày theo ta, chẳng lẽ là thích ta? Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta đã có hồng nhan tri kỷ. Phốc đến bật cười. Cô gái áo lam vừa cười vừa nói, ở ngươi cái này người thật có ý tứ, ta sẽ không thích ngươi, ngươi thực lực quá kém, muốn là ngươi có thể siêu việt ta, nói không chừng còn có cơ hội. Đối với mình dung nhan, Cô gái áo lam rất có lòng tin, chưa bao giờ đem bất kỳ nam nhân nào để vào mắt, muốn không phải đối với người này cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không nhiều làm dây dưa. Ngươi nếu là có việc, nói thẳng, muốn là không có việc gì, không muốn lại đến dây dưa ta, muốn là lại theo ta, ta thì nói cho tất cả mọi người, ngươi thích ta. Phiền muộn tới cực điểm, Tô Thần quay người thì rút lui, căn bản lười nhác cùng người này nhiều nói nhảm, dài đến đẹp mắt lại có thể thế nào. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, bởi vì cái gọi là trên đầu chữ sắt có cây đao, hắn cũng không muốn cho mình nhiều gây phiền toái, huống chi nữ nhân này quá mức thần bí. Vạn tượng bán đấu giá. Ta muốn thấy các ngươi hội trưởng. Hội trưởng không rảnh. Trực tiếp cự tuyệt, hôm nay bán đấu giá không mở cửa, cho nên bất luận kẻ nào đều không được đi vào bán đấu giá. Tô Thần phát hiện một việc, chỉ dựa vào chính mình vận khí, muốn tìm được còn lại hai khối mảnh xương, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Đã lần bảy hoán cốt, còn lại sau cùng hai khối mảnh xương tình thế bắt buộc, hắn lần này đến đây vạn tượng bán đấu giá ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ bán đấu giá lực lượng, nhìn xem phải chăng có thể thay mình tìm tới còn lại hai khối mảnh xương, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào đều không có vấn đề. Giúp ta thông báo một tiếng, các ngươi hội trưởng hôm qua tự thân tiếp đãi qua ta. Ha ha, tiểu tử, ngươi có bao xa lăng bao xa, còn hội trưởng chúng ta tự thân tiếp đãi qua ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiểu tử, không để cho chúng ta nổi giận, các loại qua hai ngày bán đấu giá mở ra, đến thời điểm ngươi lại đến là được, bất quá chúng ta hội trưởng đến cùng có thể hay không gặp ngươi, cái kia chính là coi là chuyện khác. Căn bản không tin tưởng Tô Thần nói tới, bán đấu giá hội trưởng La Mộng Nhiễm, tại toàn bộ Tam Đỉnh Thành đều là cao cao tại thượng tồn tại, muốn là bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện gặp lời nói, như vậy còn không phải mệt chết hội trưởng. Hội trưởng đi ra. La Mộng Nhiễm xinh đẹp tốc độ theo bán đấu giá đi ra, nhào tới trước mặt nhấp nhô hương khí, nhìn đến Tô Thần, lộ ra rất là kinh ngạc, vừa cười vừa nói, để Tô đệ đệ làm sao tới cũng không đi vào ngồi. Ngươi thủ hạ không cho. Nghe đến lời này, sắc mặt hai người đại biến, không chờ hai người phản ứng, ba hai cái bạc tai đã hung hăng phiến ở trên mặt, khóe miệng rướm máu cũng không dám loạn động, tâm lý lại hung hăng mắng lấy chính mình. Từ giờ trở đi, Tô đệ đệ có thể tùy ý ra vào bán đấu giá, bất kỳ người nào không được ngăn cản. Đúng, hội trưởng. Tô đệ đệ, ngươi đi theo ta. Nhìn lấy theo hội trưởng biến mất bóng người, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút kinh khủng, lần này không có bị trừng phạt, đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Ai có thể nghĩ tới, như thế một cái nhìn qua không chút nào thu hút tiểu tử, vậy mà sẽ nhận biết hội trưởng. Hôm nay không có nhìn hoàng lịch, các loại trở về thật tốt ngủ một giấc an ủi một chút, hù chết ta vừa mới. Nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ. Ngươi khát thổi, chẳng lẽ ngươi không sợ a? Theo La Mộng Nhiễm đi vào bán đấu giá, Tô Thần hỏi, Ê Lam tỷ muốn đi ra ngoài. Ân, Chung Ngân Thường theo Bách Hoa Tông trở về, ta đi xem một chút nàng. Chung Ngân Thường. Tô Thần cũng không nhận ra Chung Ngân Thường, cũng không có hỏi nhiều, bất quá tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, La Mộng Nhiễm vừa cười vừa nói, Ê Chung Ngân Thường đến từ phủ thành chủ, năm đó bị Tam Đỉnh Thành ca tụng là đệ nhất thiên tài, giác tỉnh huyết luân thiên cốt đế hoa, bị Bách Hoa Tông tông chủ nhìn trúng, nghe nói nàng đã đột phá đến đỉnh phong võ đế, lúc nào cũng có thể trùng kích võ thần cảnh. Tô Thần rất là kinh ngạc, hắn rõ ràng thiên cốt đế hoa huyết luân đến cùng ý vị như thế nào, loại này huyết luân thế nhưng là đỉnh cấp, đồng thời vô cùng đặc thù. Ngươi cũng biết thiên cốt đế hoa huyết luân. Nghe qua một hai, không phải rất giả. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y gật gật đầu, La Mộng Nhiễm thổn thức nói, nghề huyết luân thiên cốt đế hoa, loại này huyết luân vô cùng đặc thù, cùng đế cốt một dạng, có chút huyết luân trời sinh ẩn chứa đế cảnh, chỉ cần Chung Ngân Thường trưởng thành, ngày sau nhất định có thể thành tựu đế cảnh, đồng thời tu luyện tốc độ so với hắn võ giả nhanh rất nhiều, bình cảnh càng là không có, bây giờ càng là có Bách Hoa Tông tọa trấn, ngày khác tiền đồ vô lượng. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Chung Ngân Thường liền là ngày sau Bách Hoa Tông tông chủ. Bách Hoa Tông rất lợi hại phải không? Nắm giữ đế cảnh cường giả tọa trấn. Rất là kinh ngạc, bởi vì Tô Thần minh bạch một việc, nắm giữ đế cảnh tọa trấn tông môn, tại đại lục đều là đỉnh cấp tồn tại, có thể trở thành Bách Hoa Tông tông chủ, vị thành chủ này phủ ngàn vàng, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Không có tiếp tục hỏi nhiều, bởi vì hắn căn bản không biết Chung Ngân Thường có bao nhiêu ngu bức cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Có thể nhìn ra Tô Thần không kiên nhẫn, La Mộng Nhiễm mang theo Tô Thần đi tiến gian phòng. Nhấp nhô mùi thơm ngát rất là dễ ngửi, phong cách cổ xưa đơn giản bố trí, khiến người ta cảm thấy rất là dễ chịu. Tô đệ đệ mời ngồi. Tô Thần không có chút nào khách khí, vừa mới ngồi xuống liền có người đưa ra nước trà, La Mộng Nhiễm mở miệng hỏi, "Ê Tô đệ đệ nếu là có việc, không ngại nói thẳng, muốn là tỷ tỷ có thể làm đến, nhất định toàn lực giúp ngươi." "Lam tỷ, trước đó bán đấu giá qua một khối mảnh xương, ta cần bán đấu giá giúp ta khóa chặt hắn mảnh xương." "Rất đơn giản, ta muốn không có vấn đề, mảnh xương đối ngươi rất trọng yếu." "Phi thường trọng yếu." Tự hồ nghĩ đến cái gì, La Mộng Nhiễm lập tức nói ra, "Ngày mấy năm trước, ta cùng Chung Ngưng thường cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện, trong lúc vô tình tìm tới hai khối mảnh xương, vô luận là cái gì, chúng ta đều là một người một nửa." "Lam tỷ, ngươi là ý nói, một khối khác mảnh xương trong tay Chung Ngưng thường." Gật gật đầu, Lam Mộng Nhiễm vừa cười vừa nói, "Em muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là dạng này. Phiền phức tỷ tỷ giúp ta đổi lấy." "Buổi tối hôm nay thành chủ mời các đại gia tộc cùng thế lực, thay Chung Ngưng thường đón tiếp, ngươi cùng ta cùng đi." "Được." "Nếu là không có mảnh xương, Tô Thần khẳng định không muốn đi kết giao cái gọi là phủ thành chủ, duy chỉ có mảnh xương dụ hoặc thực sự không cách nào đến đỡ được, hắn đã thuận lợi được đến 7 khối mảnh xương, đồng thời toàn bộ hoán cốt thành công, chỉ còn lại sau cùng 2 khối mảnh xương. Khối thứ 8 mảnh xương cùng khối thứ 9 mảnh xương, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào đều muốn thu hoạch được, Tô Thần lưu tại phòng đấu giá, đợi đến trời sắp tối thời điểm, đứng dậy theo La Mộng Nhiễm rời đi bán đấu giá, hướng về phủ thành chủ mà đi. Căn cứ La Mộng Nhiễm chỗ nói, Tam đỉnh thành thành chủ Chung Ly, là Tam đỉnh thành một vị duy nhất tôn giả võ giả, cũng là Tam đỉnh thành đệ nhất cường giả. Phủ thành chủ duy trì lấy Tam đỉnh thành trị an, hắn sự tình thì không biết quản nhiều, đến mức phường thị lợi ích, vô luận là gia tộc nào cùng thế lực, đều sẽ lấy ra một phần ba giao cho phủ thành chủ. Chung Ngưng Thường, đã từng Tam đỉnh thành đệ nhất thiên tài, theo bày ở Bách Hoa Tông tu luyện, bây giờ đã đột phá đến đỉnh phong võ đế cảnh. Thiên phú, thực lực, thân phận, hình dạng đều còn tại đó, người theo đuổi càng là chỗ nào cũng có. Hôm nay, Chung Ly thay nữ nhi Chung Ngưng Thường thiết yến, mời Tam đỉnh thành các đại thế lực người tiến về, bên trong liền bao quát phù điện điện chủ Lữ Hằng. Rất là phiền muộn, nằm vùng tìm vận may cùng gián thiếp thông báo, đều không có thuận lợi tìm ra luyện chế dị hỏa phù người, Lữ Hằng tâm lý rất rõ ràng, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, chỉ sợ luyện chế dị hỏa phù phù sư, hội tùy thời rời đi Tam đỉnh thành, mà hắn liền đối phương là ai cũng không biết. To lớn phủ thành chủ giăng đèn kết hoa, từng chiếc xe ngựa cùng yêu thú dừng sát ở phủ thành chủ bên ngoài. Thành chủ Chung Ly tự thân đứng ở trong viện hoan nghênh mọi người, bên cạnh thì là đứng đấy Chung Ngưng Thường, khuynh quốc khuynh thành hình dạng, cùng La Mộng Nhiễm hoàn toàn ngược lại, thân thể bên trên tỏa ra lấy băng sơn giống như lạnh lẽo khí tức, đảo đôi mắt đẹp, ngọc cốt đá lạnh khiết, khiến người ta nhìn đến lưu luyến quên về. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Chung Ngưng Thường thực sự chán ghét dạng này yến hội, lại không có biện pháp nào, bởi vì hắn phụ thân cũng chính là Tam đỉnh thành thành chủ, cần dạng này yến hội đến uy hiếp các đại thế lực. Bách Hoa Tông có đế cảnh cường giả tọa trấn, mà sư phụ nàng chính là Bách Hoa Tông tông chủ, đại lục võ đạo đỉnh phong tồn tại, đế cảnh cường giả, đủ để uy hiếp Tam đỉnh thành. "Lam tỷ tới." "Chung muội muội, ngươi có thể nghĩ chết ta, cái này vừa đi cũng là 2 năm, tin tức hoàn toàn không có, ta còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta đều cho ta quên." "Làm sao có khả năng, ta quên người nào, cũng sẽ không quên Lam tỷ." Một xanh một đỏ, một lạnh một nóng, hai nữ đứng chung một chỗ, uyển như băng sơn cùng núi lửa điệp gia, để tất cả thanh niên tài tuấn đều nhìn trợn mắt hốc mồm, nếu là có thể đồng thời được đến hai nữ, quả nhiên là hưởng hết tề nhân chi phúc. "Chung muội muội, ta đến giới thiệu cho ngươi, cái này là đệ đệ ta Tô Thần." "Tô đệ đệ, đây cũng là Tam đỉnh thành năm đó đệ nhất thiên tài, bây giờ bái tại Bách Hoa Tông tông chủ môn hạ, Chung Ngưng Thường, Chung muội muội." Hơi kinh ngạc, Chung Ngưng Thường rất rõ ràng Lam tỷ tỷ cao ngạo, giống như nàng, cơ hồ không nhìn bất kỳ nam nhân nào, lúc trước các nàng có cộng đồng yêu cầu, các nàng nam nhân nhất định phải là cái thế anh hùng, tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Cái này cái gọi là Tô Thần, nhìn qua trừ lớn lên đẹp trai một chút, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. "Lam tỷ, chúng ta ngồi bên kia." "Được." La Mộng Nhiễm lôi kéo Chung Ngưng Thường, cùng Tô Thần đi tới một bên ngồi xuống, người khác đều là kinh ngạc không thôi, ào suy đoán thanh niên đến cùng là cái gì thân phận. Bất quá có thể cùng sau lưng La Mộng Nhiễm, hẳn là đến từ bán đấu giá người. Hai nữ thấp giọng thì thầm, thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng cười, treo đến mọi người nhìn không chuyển mắt, vụng trộm ngắm lấy hướng nơi này nhìn, riêng là nhìn đến Chung Ngưng Thường nụ cười, đều triệt để sửng sốt. Mặc kệ là Chung Ngưng Thường vẫn là Lam Mộng Nhiễm, đều thực sự thật xinh đẹp. Chung muội muội, ngươi là có hay không còn nhớ rõ, năm đó chúng ta cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện, trong lúc vô tình được đến hai khối mảnh xương, gần nhất ta đem khối kia mảnh xương đấu giá, ngươi mảnh xương đâu? Mảnh xương. Chính đề tới. Tô Thần vĩnh tai, bởi vì hắn không dám xác định, mấy năm thời gian, mảnh xương phải chăng còn tại Chung Ngưng Thường trên thân, vẫn là ẩn số. Lam tỷ, ngươi cần khối này mảnh xương. Ân, Chung muội muội, ngươi tỷ muội ta nhiều năm, tỷ tỷ ta cũng không gạt ngươi, ta vị đệ đệ này rất cần khối này mảnh xương. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Tô Thần, Chung Ngưng Thường căn bản xem thường Tô Thần, cũng xem thường hắn nam nhân, Bách Hoa Tông trên dưới đều là nữ tử, không có có bất kỳ người đàn ông nào. Không qua. Không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, nàng đương nhiên là cho Lam Mộng Nhiễm mặt mũi, suy nghĩ một chút, nói ra, cây mảnh xương vẫn còn ở đó. Nghe đến lời này, Tô Thần trong lòng nhất thời vui vẻ, rốt cục có thể được đến khối thứ 8 mảnh xương, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động không thôi, theo hắn thuận lợi được đến khối thứ 8 mảnh xương, như vậy Thái Sơ Thần Văn 9 khối mảnh xương, chỉ còn lại sau cùng một khối mảnh xương. Chung muội muội, tỷ tỷ ta muốn cùng ngươi mua khối này mảnh xương. Chung Ngưng Thường cười vừa nói, "Ê Lam tỷ, ngươi ta nhiều năm tỷ muội tình nghĩa, còn cần mua sao? Một khối rách rưới mảnh xương mà thôi, ta đương nhiên là tặng cho ngươi." Vậy ta thì thay Tô đệ đệ cảm ơn muội muội. Lam tỷ, hiện tại còn không thể cho ngươi. Vì sao? Chung Ngưng Thường vừa cười vừa nói, "Ngày một số không dùng đồ vật cùng phế phẩm, ta đều đặt ở mặt khác không gian giới chỉ, lần này đi ra, sư phụ cho ta một cái dung lượng càng lớn không gian giới chỉ, cho nên chiếc nhẫn kia ta liền không có mang ra, còn tại Bách Hoa Tông, tỷ tỷ muốn mảnh xương, cần chờ ta lần sau trở về. Ta có thể theo ngươi tiến về Hoa Tông đi lấy." Tô Thần bản năng mở miệng, bởi vì hắn thực đang muốn khối thứ 8 mảnh xương, liền một khắc cũng chờ không, theo hắn được đến mảnh xương càng nhiều, đối với Thái Sơ Thần Văn lĩnh ngộ càng là sâu sắc. Riêng là sau cùng 3 khối mảnh xương, càng là Thái Sơ Thần Văn tinh túy, nhất định phải đạt được. Hừ. Nhẹ hừ một tiếng, Chung Ngưng Thường có chút bất mãn người này, nếu không phải là bởi vì Lam tỷ thể diện, nàng đã sớm tức giận, vậy mà muốn theo nàng trở về Bách Hoa Tông, thật sự là đầy đủ vô sỉ. Lam Mộng Nhiễm hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần hội vội vã như thế. Nhìn đến Tô đệ đệ rất là coi trọng khối này mảnh xương, càng là như thế, nàng càng là muốn thay Tô đệ được đến khối này mảnh xương, từ đó kết giao Tô Thần. Chung muội muội, Tô đệ đệ tính tình hơi chút gấp điểm, muốn là có thể lời nói, ta cùng Tô đệ theo ngươi tiến về Bách Hoa Tông, hai người chúng ta không tiến vào, chỉ là chờ ngươi ở ngoài, được chứ? Chung Ngưng Thường suy nghĩ một chút, thực sự không nguyện ý cự tuyệt Lam tỷ. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu, Chung Ngưng Thường nói ra, "Ngài đương nhiên có thể, Lam tỷ, ta trước đó thì đã nói qua, chỉ cần ngươi nguyện ý thêm vào Bách Hoa Tông, ta liền đi cùng sư phụ nói, để ngươi bái nàng làm thầy." "Ai, ngươi còn không hiểu tỷ tỷ thân phận, ta cả đời này đều muốn vì Vạn Tượng bán đấu giá lao lực, không cách nào thêm vào hắn thế lực." "Tiểu huynh đệ, ta gọi Thạch Nghị, đến từ Thạch gia, muốn cùng ngươi luận bà một chút, cho mọi người trợ trợ hứng, ngươi có bằng lòng hay không?" Một vị dáng người nam tử khôi ngô, đứng tại ba người trước mặt ôm quyền nói ra, tướng mạo còn tính là anh tuấn, lộ ra cánh tay trần, trong ánh mắt khinh thị quét sạch. Lam Mộng Nhiễm rất là phẫn nộ, nàng sao lại không hiểu Thạch Nghị ý tứ, thì là muốn dẫm lên Tô Thần, cho Chung muội muội lưu cái ấn tượng tốt. Mấy người này mới mặc kệ hắn, chỉ cần có thể tại Chung trước mặt muội muội có cơ hội biểu hiện, tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha. Không hứng thú. Trực tiếp cự tuyệt, Tô Thần sao lại không hiểu đối phương ý tứ, dẫm lên chính mình trang bức, thật sự là đầy đủ buồn nôn. Hắn không phải sợ hãi Thạch Nghị, mà chính là không muốn để cho người làm khỉ nhìn. Thạch Nghị rất là hài lòng gật đầu, vừa cười vừa nói, ở nguyên lai Lam hội trưởng người bên cạnh, cũng là nhát gan bọn chuột nhắt. Làm càng. Băng lãnh cuồng bạo khí thế thuận thế theo Lam Mộng Nhiễm trên thân lao nhanh mà ra, bao trùm tại Thạch Kiên Quyết trên thân, phanh một tiếng, Thạch Nghị thân thể trực tiếp bị hất bay, hung hăng nện tại mặt đất, Chung Ngưng Thường lộ ra rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Lam tỷ tỷ hội tức giận như thế, thật sâu nhìn một chút Tô Thần, suy đoán này người thân phận, chẳng lẽ là đến từ Vạn Tượng bán đấu giá trụ sở chính. Lam hội trưởng bất giận, tiểu nhi vô ý mạo phạm. Thạch gia gia chủ dọa đến lập tức lôi kéo Thạch Nghị rời đi, Chung Ly tâm lý rất là phẫn nộ, bất quá nhìn đến xuất thủ người là Lam Mộng Nhiễm, liền cưỡng ép ngăn chặn lửa giận. Lam Mộng Nhiễm không đáng sợ, đáng sợ là Lam Mộng Nhiễm sau lưng Vạn Tượng bán đấu giá, không phải phủ thành chủ có thể khiêu khích cùng chống lại. Hắn cũng sẽ không vì một cái thạch gia đi đắc tội Vạn Tượng bán đấu giá. Ha ha, các vị, vừa mới chỉ là một cái nho nhỏ hiểu lầm, mọi người cái kia ăn, cái kia uống một chút. Trung Ly vội vàng đứng ra hòa giải, mọi người lại không phải người ngu, đương nhiên có thể nhìn ra được, đến từ Vạn Tượng bán đấu giá Lam Hội Chương là động thật giận, bằng không lời nói, cũng sẽ không tại phủ thành chủ trực tiếp xuất thủ, không nể mặt thành chủ. Tỷ tỷ làm gì tức giận như thế, một cái thạch nghị mà thôi. Muội muội cũng không phải là nhìn không ra, người này dùng ý khó dò, ta căm ghét nhất loại này người. Lam Mộng Nhiễm không muốn tiếp tục xoắn xuýt việc này, lập tức đổi chủ đề, hỏi, Ê Chung muội muội, ngươi dự định khi nào rời đi Tam Đỉnh Thành, trở về Bách Hoa Tông? Đại khái 2-3 ngày hai bên, ta có chút sự tình muốn làm. Tốt, vậy tỷ tỷ rời đi trước. Ta đưa tỷ tỷ. Không dùng, hôm nay là cho ngươi tẩy trần, tỷ tỷ nhất thời không nhịn được, xin lỗi muội muội. Chung Ngưng thường lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói, kể giấc hắn cũng không đáng kể sự tình, tỷ tỷ không cần để ở trong lòng. Vậy ta trước cáo từ. Ân. Nhìn lấy quay người rời đi hai người, Chung Ngưng thường mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng luôn luôn có loại trực giác, người thanh niên này không bình thường lắm, bởi vì nàng chưa từng nhìn thấy Lam tỷ tỷ như thế qua. Rời đi phủ thành chủ, Tô Thần có chút áy náy nói, Ê Lam tỷ, không có ý tứ. Không có cái gì không có ý tứ, đây đều là thạch nghị tự tìm. Ngươi không cần để ở trong lòng, không bằng ngươi theo ta trở về bán đấu giá. Ta còn có chút việc. Vậy ngươi nhất định muốn cẩn thận. Được. Tô Thần vẫn chưa tiến về bán đấu giá, đã được đến khối thứ 8 mảnh xương tin tức, hơi sau đi theo Chung Ngưng thường tiến về Bách Hoa Tông, liền có thể thuận lợi được đến khối thứ 8 mảnh xương, nhiều ít có chút kích động. Thần Nhi, chờ ngươi được đến khối thứ 8 mảnh xương, chính là đạt tới tiền nhân không có độ cao. Năm đó có người cũng gom góp qua 8 khối mảnh xương, cuối cùng vẫn không có thuận lợi được đến khối thứ 9 mảnh xương. Tô Thần minh bạch sư phụ ý tứ, nhìn đến khối thứ 9 mảnh xương ẩn tàng rất ít, chỉ dựa vào vận khí chỉ sợ rất khó chiếm được. Lần này muốn không phải trước tới phòng đấu giá, hắn cũng không có khả năng được đến khối thứ 8 mảnh xương tin tức. Ai có thể nghĩ tới, khối thứ 8 mảnh xương hội trong tay Chung Ngưng thường. Sư phụ, theo ý ngươi, ta cái kia đi nơi nào tìm kiếm khối thứ 9 mảnh xương? Tiến về Hoa Tông, thuận lợi thu hoạch được khối thứ 8 mảnh xương, liền còn lại sau cùng một mảnh mảnh xương, vô luận như thế nào đều muốn gom góp 9 khối mảnh xương, mới có thể có được hoàn chỉnh Thái Sơ Thần Văn. Thái Sơ Thần Văn, tình thế bắt buộc. Không người nào biết, Thái Sơ Thần Văn khắc vào 9 khối mảnh xương phía trên, tản mát đại lục các nơi, đến mức khối thứ 9 mảnh xương ở nơi nào, tin tưởng không người nào biết, ngươi là có hay không có thể có được hoàn chỉnh Thái Sơ Thần Văn, liền muốn xem vận khí. Vận khí. Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, mình có thể thuận lợi được đến 8 khối mảnh xương, đã coi như là nghịch thiên vận khí, muốn thu hoạch được khối thứ 9 mảnh xương, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Bị khóa định. Cảm nhận được mình bị sát ý khí tức khóa chặt, Tô Thần cười lạnh một tiếng, không có chút nào kinh ngạc, hắn đã đoán được là ai khóa chặt chính mình. Bước nhanh rời đi, Tô Thần cũng rất muốn nhìn một chút cái này thạch nghị, đến cùng có mấy phần năng lực, tại phủ thành chủ bên ngoài. Coi như cho thạch nghị 10.000 cái đảm lượng cũng không dám xuất thủ. Thạch nghị bóng người ngay sau đó ngưng tụ mà ra, chà chà khóe miệng máu tươi, tại phủ thành chủ kém chút bị Lam Mộng Nhiễm giết chết, căn bản nuốt không trôi một hơi này, không dám tìm Lam Mộng Nhiễm phiền phức, lại đem toàn bộ lửa giận tính toán tại người này trên thân. Vừa mới rời đi phủ thành chủ địa bàn, thạch nghị liền đã khống chế không nổi lửa giận trong lòng, một cái bước xa đột nhiên tăng thêm tốc độ đuổi theo. Ngay tại thạch nghị chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại phát hiện người không thấy. Người đâu? Làm sao có khả năng sự tình, một cái tạo hóa cảnh võ giả mà thôi, làm sao có khả năng vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa? Người đang tìm ta. Nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm, thạch nghị thân thể nhẹ nhàng rung động, trong nháy mắt quay người, lại không có đụng phải trong tưởng tượng đánh lén. Tâm lý có loại dự cảm không tốt, bất quá thạch nghị y nguyên đối với thực lực mình có 10 phần lòng tin. Rốt cuộc tạo hóa cảnh cùng trả mệnh cảnh ở giữa chênh lệch to lớn, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết tốt xấu, ta chỉ là bắt ngươi tại Chung Ngưng thường trước mặt biểu hiện một chút, ngươi bán đấu giá như thế không nể mặt mũi cũng coi như, còn dám trước mặt mọi người làm tổn thương ta, bút trướng này ta sẽ tìm ngươi gấp trăm lần còn trở về. Trang bức, ngươi đủ tư cách sao? Trung Ngưng thường sẽ thích ngươi dạng này đồ bỏ đi. Ngươi tự tìm cái chết. Bị Triệt Để chọc giận Thạch Nghị, một cái bước xa thoát ra ngoài, người chưa tới, khủng bố sát ý đã cuốn tới. Giờ khắc này, Thạch Nghị là động thật giận, bởi vì hắn đặt ở Tam Đỉnh Thành, cũng coi là đỉnh cấp thiên tài, lại bị người làm nhục như vậy, làm sao có thể đầy đủ chịu đến. Coi như này người đến từ bán đấu giá, cũng phải thật tốt giáo huấn một phen. Đổi lại người khác, Thạch Nghị lấy cấp 9 trả mệnh cảnh tuyệt đối có thể lực áp, rốt cuộc trả mệnh cảnh cùng tạo hóa cảnh ở giữa chênh lệch to lớn, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Duy chỉ có Tô Thần, một cái có thể không nhìn cảnh giới quy tắc người. Đồng thời thi triển thiên phạt trấn thần trưởng cùng Thái Sơ Thần Văn, bây giờ Thái Sơ Thần Văn đã xưa đâu bằng nay, liên tục lần bảy hoán cốt về sau, Tô Thần cảm ngộ Thái Sơ Thần Văn sớm đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trực tiếp xuyên thấu tầng tầng màn đêm, hung hăng xâm lấn Thạch Nghị trong óc. Tại tất cả võ học bên trong, linh hồn võ học nhất là thư thất cùng bá đạo, dưới tình huống bình thường, võ giả căn bản không có khả năng nắm giữ linh hồn võ học. Trừ cái đó ra, thiên phạt trấn thần trưởng đến từ thượng cổ thời kỳ, vô cùng bá đạo không gì sánh được, hai bút cùng vẽ, ngay tại hai người vừa mới va chạm nhau cùng một chỗ trong nháy mắt. Linh hồn bị Thái Sơ Thần Văn hung hăng đánh trúng, xuất hiện từng ti vết rách, đồng thời bá đạo trưởng ấn truyền đến lực lượng kinh khủng, để Thạch Nghị rên lên một tiếng, thân thể thuận thế bay ngược mà quay về. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tô Thần mới mặc kệ nhiều như vậy, hắn cố ý tìm nơi yên tĩnh, cũng là phải nhổ cỏ tận gốc, coi như đối phương đến từ Thạch gia, cũng giết không tha. Miệng phun máu tươi Thạch Nghị, sớm đã không có vừa mới lòng tin 10 phần, nhìn đối phương hướng tới mình, dọa đến thân thể hung hăng rung lên, vội vàng đứng dậy thì rút lui. Chỉ là hiện tại, hết thảy đều quá muộn. Tiếp tục thi triển Thái Sơ Thần Văn đồng thời, Tô Thần còn thi triển tù hồn thuật. Đối với Đông Hoang học viện đời thứ nhất viện trưởng, truyền thụ chính mình môn này linh hồn võ học, Tô Thần còn thật rất ít vận dụng. Tù hồn thuật cùng Thái Sơ Thần Văn có chút không giống, Thái Sơ Thần Văn lấy công kích làm chủ, bá đạo không gì sánh được, trực tiếp lấy cường thế nhất thế công đánh nát địch nhân linh hồn. Mà tù hồn thuật lại là đi mặt khác một cái con đường, chính là trực tiếp cầm tù linh hồn ngươi, giống như lồng giam đồng dạng, bất quá theo Tô Thần, hai đại linh hồn võ học muốn là chồng chất lên nhau, sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả. Nương theo lấy một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, Tô Thần đương nhiên minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, nếu như bị Thạch gia biết, chính mình lại sẽ có rất nhiều phiền phức. Tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể có mảy may dây dưa dài dòng, cầm tù Thạch Nghị linh hồn về sau, Thái Sơ Thần Văn giống như sắc bén lợi kiếm, hung hăng đâm vào linh hồn phía trên. Lần này, Thạch Nghị linh hồn rốt cuộc không có kháng trụ, trong nháy mắt vỡ nát, thân thể thẳng tắp địa ngã xuống, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, đến bây giờ hắn đều không nghĩ ra. Vì cái gì hắn thân là đường đường trả mệnh cảnh, hơn nữa còn là cửu chuyển trả mệnh, vậy mà sẽ bị một cái tạo hóa cảnh võ giả chém giết. Đánh giết Thạch Nghị, Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, quay người nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Một bóng xanh thoáng hiện, nhìn lấy mặt đất thi thể, vừa cười vừa nói, nghe có chút năng lực, lại có thể lấy tạo hóa cảnh chém giết trả mệnh cảnh, coi như thế, cũng tuyệt đối phối không lên đại tỷ. Đại tỷ đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao lại ưa thích một người như vậy? Ngươi dám giết con ta. Đột nhiên đuổi tới Thạch gia gia chủ, nhìn trên mặt đất nhi tử thi thể, trong nháy mắt nghĩ đến là cô gái áo lam gây nên, nơi này chính là Tam Đỉnh Thành, vậy mà nhi tử chết tại chính mình trên địa bàn, đây là Thạch gia gia chủ vô pháp tiếp nhận sự tình. Cô gái áo lam mày nhăn lại, vẫn chưa nói nhảm, vừa sải bước ra cả người trong nháy mắt biến mất, băng lãnh khí tức thuận thế bao trùm, bao phủ Thạch gia gia chủ đếm người trên thân, vốn là muốn truy sát mà đi Thạch gia gia chủ, thì là giật nảy mình lạnh run. Tốt khí thế khủng bố, loại khí thế này liền xem như thành chủ đều chưa từng nắm giữ, không còn dám truy, chỉ có thể nhìn trên mặt đất đã băng lãnh thi thể, song quyền nắm thật chặt, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Tô Thần vẫn chưa cùng Lê Dĩnh bọn người ở tại cùng một chỗ. Hắn rất là lo lắng, thần bí đế cảnh cường giả sẽ ra tay gây bất lợi cho bọn họ. Rốt cuộc đế cảnh uy hiếp còn tại đó, cho dù là Tô Thần đều không thể không phòng. Đến bây giờ, Tô Thần đều đoán không ra cô gái áo lam thân phận, chính mình khi nào trêu chọc như thế đế cảnh cường giả. Ở trong đầu hắn, cũng hy vọng cái chỉ có một vị đế cảnh, đó chính là tại Đông Hoang thời điểm, chính mình vô ý bị cưỡng ép phía trên Lạc Thiên Phi, chính là Tổ Phượng Cung cung chủ, đồng thời cũng là một vị cường đại đế cảnh cường giả. Một lần nữa tìm một cái khách sạn. Trở lại trong phòng. Tô Thần ánh mắt có chút lãnh mạc, lần này chém giết Thạch Nghị, sợ rằng sẽ gây nên Thạch gia chú ý. đến bây giờ, hắn cũng không biết, đần độn u mê cô gái áo lam, thay hắn mang tiếng oang. Thạch Gia cho rằng Thạch Nghị chết thảm, là bị cô gái áo lam đánh giết, căn bản sẽ không nghĩ đến là Tô Thần gây nên. Ngồi xếp bằng, Tô Thần thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, tiếp tục bắt đầu luyện hóa linh hồn tơ vàng. Bây giờ hắn thân thể cùng linh hồn toàn bộ ổn định tại đỉnh phong tạo hóa cảnh, khoảng cách trảm mệnh cảnh chỉ thiếu chút nữa, nhất định phải nhanh địa đột phá đến trảm mệnh cảnh. Trực tiếp nhất biện pháp cũng là luyện hóa linh hồn tơ vàng. Bây giờ trong cơ thể hắn còn có lục căn linh hồn tơ vàng, dựa theo Tô Thần ý tứ, cũng là mượn trước trợ linh hồn tơ vàng, đột phá linh hồn cảnh giới. Chỉ cần linh hồn thuận lợi đột phá đến trảm mệnh cảnh, tin tưởng thân thể cũng sẽ cùng theo nhanh chóng tăng lên. Toàn lực luyện hóa thể nội một cái linh hồn tơ vàng, muốn là bình thường luyện hóa, muốn luyện hóa một cái linh hồn tơ vàng đều không phải là đơn giản sự tình, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết đến luyện hóa tốc độ lại có thể tăng lên gấp mấy chục lần. A. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần linh hồn lập tức tràn vào trong túi càn khôn, nhìn lên trước mặt thần long bên trong huyết trì trứng rồng, rất là mừng rỡ không thôi. Ngay tại vừa mới, hắn vậy mà theo bên trong huyết trì trứng rồng, cảm ứng được một chút ba động. Đây tuyệt đối là hiện tượng tốt. Căn cứ hắn cùng sư phụ suy đoán, chính mình được đến cái này viên trứng rồng, ẩn chứa thượng cổ thời kỳ tam đại thần long một trong, tù sát huyết tổ long huyết mạch, một khi thuận lợi ấp trứng đi ra, nói không chừng ngày sau có thể thành tựu hoàn toàn mới tù sát huyết tổ long. Tô Thần rất là chờ mong, mình có thể nắm giữ thượng cổ thời kỳ tam đại thần long một trong, tù sát huyết tổ long, đồng thời hắn hiện tại đã tu luyện thái cổ kiếp thần quyết, tu luyện tới đỉnh phong. Thậm chí có thể triệu hoán thái cổ kiếp thần long bản thể buông xuống. Thái cổ kiếp thần long, tù sát huyết tổ long, thời không thôn cổ long, muốn là mình có thể được đến thời không thôn cổ long, như vậy liền coi như là chân chính hội tụ đến thượng cổ thời kỳ tam đại thần long, phần cơ duyên này tuyệt đối là được trời ưu ái. Thật sâu nhìn lên trước mặt trứng rồng, Tô Thần lấy ra ba cái linh hồn tơ vàng, bởi vì cái gọi là không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, trứng rồng ấp trứng tốc độ thực sự quá chậm, cho dù là có thần long ao máu thai nghén, hắn đều không cảm giác được mảy may gia tốc. Bất kể nói thế nào, trứng rồng đã dung nhập chính mình bản mệnh tinh huyết, một khi ấp trứng đi ra, liền là mình yêu thú, càng là cường đại, đối với mình càng là có lợi, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Ba cái linh hồn tơ vàng đánh vào trứng rồng, tin tưởng đối với thần long con non có rất tốt đẹp chỗ, Tô Thần nhiều ít có chút không nỡ, rốt cuộc linh hồn tơ vàng giá trị còn tại đó, tùy tiện lấy ra một cái linh hồn tơ vàng, ở bên ngoài đều có thể gây nên oanh động. Huống chi là ba cái linh hồn tơ vàng. Không có chút nào lãng phí thời gian, Tô Thần trực tiếp đem ba cái linh hồn tơ vàng cưỡng ép đánh vào đến trứng rồng bên trong, hy vọng ngày sau ấp trứng xuất thần long ấu tể, thật có thể trưởng thành là tù sát huyết tổ long. Linh hồn lui ra túi càn khôn, sư phụ thanh âm tùy theo truyền vào trong óc. Thần nhi, muốn để trứng rồng tăng tốc ấp trứng tốc độ, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực, tù sát huyết tổ long huyết mạch quá mức cường đại, đơn thuần dựa vào trứng rồng chính mình ấp trứng cần thời gian quá lâu. Tô Thần minh bạch sư phụ ý tứ, muốn thu hoạch được ngoại lực, nói nghe thì dễ. Tốt nhất ngoại lực, chính là long tộc tinh huyết thai nghén, còn có long tộc linh hồn thai nghén. Sư phụ, ngươi ý tứ để cho ta cướp giết long tộc. Có gì không thể? Rất là kinh ngạc, rốt cuộc long tộc ở trong thiên địa, thế nhưng là lớn nhất cường đại chủng tộc một trong, lúc trước chính mình được đến trứng rồng, sợ bị long tộc truy sát, bất đắc dĩ tình huống dưới, chỉ có thể đem trứng rồng nướng ăn, hiện tại sư phụ vậy mà để hắn cướp giết long tộc, thu lấy long tộc tinh huyết cùng linh hồn thai nghén trứng rồng. Long tộc coi như lại như gì cường đại, cũng là sinh tồn tại trên phiến đại lục này, ngươi sợ hắn, như vậy hắn liền sẽ trở thành ngươi trở thành cường giả mạnh nhất chướng ngại vật, ngươi bây giờ nắm giữ trứng rồng, còn có kiếp long đinh, ngày sau tất nhiên sẽ cùng long tộc trở mặt, huống chi vì dựng dục ra trứng rồng, để trứng rồng càng thêm cường đại, chỉ có thể làm như thế. Sư phụ, ta minh bạch. Ánh mắt dần dần kiên định xuống tới, Tô Thần minh bạch sư phụ ý tứ, lại cũng không có chút nào sợ hãi, chính như sư phụ chỗ nói, long tộc coi như gì cường đại, vẫn là thánh linh. Theo chính mình thực lực càng lúc càng cường hãn, ngày sau tránh cho bất hòa long tộc gập ghềnh, đồng thời làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, vì để trứng rồng ấp trứng tốc độ tăng tốc, để trứng rồng bên trong thần long con non càng thêm cường đại, cướp giết long tộc là bắt buộc phải làm sự tình. Bất quá Tô Thần càng rõ ràng hơn, hiện tại hắn khẳng định không có tư cách tiến hành cướp giết. Chính là bởi vì như thế, hắn nhất định phải nhanh địa đột phá tự thân cực hạn, đạt tới càng cao võ đạo tu vi, mới có thể hoàn thành mình muốn làm sự tình. Tiếp tục tu luyện, đem ba cái linh hồn tơ vàng đánh vào đến trứng rồng về sau, bây giờ trong tay hắn chỉ có ba cái linh hồn tơ vàng, dựa theo Tô Thần phỏng đoán, chỉ cần mình đem ba cái linh hồn tơ vàng toàn bộ luyện hóa, cần phải đủ để cho chính mình bước qua trả mệnh cảnh, bước vào đến tụ mệnh cảnh. Linh hồn tơ vàng, xác thực là đồ tốt, hy vọng ngày sau còn có thể gặp phải. Hôm sau, rõ ràng. Tô Thần tìm tới Lê Dĩnh cùng Bạch Cơ, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngài đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, ta có cái sự tình muốn cùng các ngươi nói. Ân, ngươi nói. 2-3 ngày về sau, ta sẽ theo Chung Ngưng Thường tiến về Bách Hoa Tông một chuyến, chờ ta xử lý xong việc này về sau, liền sẽ trở về, các ngươi muốn là nhận nhiệm vụ, trước hết không cần quản ta, nếu là không nhận nhiệm vụ, liền lưu tại Tam Đỉnh Thành chờ ta là đủ. A, tiến về Bách Hoa Tông. Tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi, bởi vì các nàng rất rõ ràng Bách Hoa Tông là dạng gì tồn tại, thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần hội êm đẹp địa tiến về Bách Hoa Tông, hơn nữa còn là theo Chung Ngưng Thường tiến về. Tô Thần quá mức thần bí, mới vừa tiến vào Tam Đỉnh Thành mới 2 ngày thời gian, liền đã nhận biết phủ thành chủ Chung Ngưng Thường, đến mức nguyên nhân, mọi người không có hỏi nhiều, bởi vì mỗi người đều có thuộc về mình bí mật. Bạch Cơ gật gật đầu, nói ra, cho chúng ta tạm thời sẽ không nhận nhiệm vụ, chờ ngươi trở lại hẳn nói. Được. Bạch Cơ cùng Lê Dĩnh đương nhiên sẽ không nhận nhiệm vụ. Các nàng muốn làm liền là lưu tại Tam Đỉnh Thành, chờ đợi Tô Thần trở về. Bây giờ Tô Thần đã trở thành U Nguyệt đoàn lính đánh thuê trọng yếu nhất đội viên, tuyệt đối không thể thiếu hụt một viên, cho dù là chờ đợi, cũng không nguyện ý sớm nhận nhiệm vụ. Hai người ý tứ rất đơn giản, các nàng không muốn cùng Tô Thần ở giữa có bất kỳ ngăn cách. 2 ngày thời gian, Tô Thần không hề rời đi khách sạn nửa bước, một mực tại tu luyện linh hồn tơ vàng. Linh hồn rốt cục đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong tạo hóa cảnh tăng lên tới chuyển một cái trả mệnh cảnh, loại tình huống này, tin tưởng thân thể cũng sẽ rất nhanh tăng lên. Lam tỷ, ngươi tìm ta. Vạn Tượng bán đấu giá, được đến Lam Mộng Nhiễm triệu hoán Tô Thần, không có chậm trễ mảy may thời gian, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Rất là cảm kích Lam Mộng Nhiễm, bởi vì không có Lam Mộng Nhiễm tương trợ, chính mình không có khả năng được đến khối thứ 8 mảnh xương, Chung Ngưng Thường cũng sẽ không cho chính mình mặt mũi. Lam Mộng Nhiễm gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, "Đệ Tô đệ đệ, bên trong phòng đấu giá có chuyện trọng yếu, ta thực sự không cách nào đi ra, mà Chung muội muội hiện tại liền muốn rời khỏi Tam Đỉnh Thành, cho nên ngươi muốn đơn độc cùng nàng trở về Bách Hoa Tông." Ngồi ở một bên Chung Ngưng Thường không nói gì, bất quá Tô Thần có thể nhìn ra được, Chung Ngưng Thường đối với mình thật sâu căm ghét cùng phản cảm. Mãi mãi cũng là cao cao tại thượng biểu lộ, khiến người ta nhìn đến rất là khó chịu. Có thể. Lam Mộng Nhiễm phải chăng theo, đều là không quan trọng sự tình, trọng yếu nhất là, hắn có thể tiến về Bách Hoa Tông, thuận lợi được đến khối thứ 8 mảnh xương là đủ. Vậy ngươi trên đường cẩn thận, có việc tìm Chung muội muội. Lam tỷ, ngươi khác như cái lão mụ mụ một dạng, hắn đều bao lớn người, chẳng lẽ còn cần như thế? Chung Ngưng Thường hơi không kiên nhẫn lên, đứng dậy nói ra, kê Tô Thần, xem ở Lam tỷ trên mặt mũi, lần này ngươi cùng ta trở về Bách Hoa Tông, hiện tại ta và ngươi nói ba chuyện, ngươi muốn nghe tốt. Đệ nhất, các loại trở về Bách Hoa Tông về sau, ngươi không được đi vào Bách Hoa Tông nửa bước. Thứ hai, ngươi cầm tới mảnh xương lập tức rời đi, không được có mảy may dừng lại. Thứ ba, đang đi tới Bách Hoa Tông trên đường, không được có bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Thật sự là đầy đủ tự luyến. Tô Thần tâm lý rất là căm ghét loại nữ nhân này, nếu không phải là bởi vì có mảnh xương dụ hoặc, hắn căn bản sẽ không cùng Chung Ngưng Thường có bất kỳ gặp nhau. Không có vấn đề. Lam Mộng Nhiễm nhìn lấy Tô Thần, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nàng đối với mình vị này tình như tỷ muội muội muội, cũng là không có biện pháp nào. Nàng có thể lý giải Chung Ngưng Thường tự luyến, rốt cuộc Chung Ngưng Thường quá mức ưu tú, vô luận là hình dạng, dáng người, thân phận, thiên phú và tiềm lực, đều là ngàn dặm mới tìm được một, không có nam nhân có thể ngăn cản được. Được, ta có chuyện khẩn yếu trở về Bách Hoa Tông, cần phải lập tức lên đường, ngươi có vấn đề sao? Không có. Vậy chúng ta đi. Chung Ngưng Thường cùng Lam Mộng Nhiễm lẫn nhau cáo biệt. Ngửi lên trước mặt Lam Mộng Nhiễm thân thể bên trên truyền đến nhấp nhô mùi thơm ngát, Tô Thần vừa cười vừa nói, để Lam tỷ có lời nói. Chung muội muội làm người rất là không tệ, cũng là tiến về Bách Hoa Tông về sau, tính cách có thay đổi, ngươi nhiều đảm đương. Ân, ta chỉ cần cầm tới mảnh xương, hắn sự tình cũng không đáng kể. Tô Thần theo trong túi càng khôn, lấy ra một cái hộp ngọc, nói ra, để Lam tỷ, bên trong có 100 đạo dị hỏa phù, cùng sở hữu 8 loại dị hỏa phù, đồng thời còn có lấy 50 mai càn khôn đan, những vật này vẫn là không muốn đấu giá, ngươi lưu ở trên người phòng thân. Lam Mộng Nhiễm minh bạch dị hỏa phù giá trị, lại đối càng không đang không hiểu rõ lắm, có điều nàng có thể đoán được, Tô Thần có thể lấy ra đưa cho mình, bản thân đã nói rõ càng không đang giá trị. Lắc đầu, Lam Mộng Nhiễm bất đắc dĩ nói, Kê Tô đệ đệ, ngươi cần phải minh bạch, ta giúp ngươi không phải là muốn ngươi đồ vật, ngươi đây là xem thường tỷ tỷ. Lam tỷ, ngươi muốn là xem ta vì bằng hữu, thì nhận lấy nó. Tô Thần là thật cảm kích Lam Mộng Nhiễm, bởi vì một khối mảnh xương giá trị, căn bản không phải trăm đạo dị hỏa phù cùng 50 mai càng không đang có thể so sánh. Không muốn nói lại nhiều, Tô Thần cùng Lam Mộng Nhiễm cáo biệt liền quay người rời đi. Trung Ngưng Thường cùng Tô Thần không có dừng lại lâu, bởi vì Trung Ngưng Thường có rất trọng yếu sự tình trở về Bách Hoa Tông. Một đường lên. Chỉ cần Trung Ngưng Thường không chủ động mở miệng, Tô Thần cũng tuyệt đối sẽ không mở miệng nói chuyện, hai người từ khi rời đi Tam Đỉnh Thành, liền chẳng hề nói một câu qua. Trong màn đêm, bên đống lửa, Tô Thần ăn lấy trong tay thịt nướng, Trung Ngưng Thường mi đầu thoáng nhíu lại, nhìn đến Tô Thần tướng ăn nhiều ít có chút không quen nhìn. Ngươi muốn theo đuổi Lam tỷ? Không có trả lời. Tô Thần không biết Bách Hoa Tông ở nơi nào, bất quá dựa theo hắn phỏng đoán, tin tưởng Tam Đỉnh Thành cùng Bách Hoa Tông ở giữa khoảng cách hẳn là sẽ không quá gần, trong thời gian ngắn không biết đuổi tới. Không dám thừa nhận. Nhìn lấy Tô Thần không nói lời nào, Trung Ngưng Thường càng phát ra địa khẳng định, Tô Thần khẳng định là muốn truy cầu Lam Mộng Nhiễm, thật sự là cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Trong ánh mắt toát ra nồng đậm trào phúng. Trung Ngưng Thường cố ý nói ra, gọi Lam tỷ tỷ không chỉ là Tam Đỉnh Thành bán đấu giá hội trưởng, càng là đến từ Vạn Tượng bán đấu giá tộc trưởng nữ nhi, chỉ là được phái đến Tam Đỉnh Thành lịch luyện mà thôi, tin tưởng sau đó không lâu liền sẽ rời đi Tam Đỉnh Thành, ngươi không có cơ hội. Ăn xong về sau Tô Thần, đồng thời không nói chuyện, mà chính là đi tới một bên ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, tiếp tục luyện hóa linh hồn tơ vàng, linh hồn bắt đầu trùng kích nhị chuyển trảm mệnh cảnh. Trảm mệnh cảnh, tổng cộng chia làm cửu chuyển trảm mệnh, lần chính tụ mệnh, chính hồi niết mệnh. Trảm mệnh tam cảnh đi lên chính là võ vị cảnh cùng tôn vị cảnh, xuống tới thì là đối với võ giả tới nói, cực kỳ trọng yếu một bước, chuẩn đế cảnh. Có thể nói như vậy, chuẩn đế cảnh chính là võ giả bước vào đế cảnh cầu nối, vô số ngày phú cường giả bị ngăn cản tại chuẩn đế cảnh bên ngoài, cả đời đều không thể tấn cấp đến chuẩn đế cảnh. Linh hồn đã thuận lợi tiến vào trảm mệnh cảnh, hiện tại muốn làm liền là luyện hóa còn lại 3 cái linh hồn tơ vàng, tranh thủ đột phá đến tụ mệnh cảnh, loại tình huống này, dục thân cảnh giới tăng lên so ra mà nói muốn dễ dàng rất nhiều. Tô Thần càng là như thế, Trung Ngưng Thường càng là khinh bỉ cùng trào phúng, dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần đơn giản là đang cùng mình chơi vờ tha để bắt, loại này tiểu thủ đoạn, thật làm cho người cảm thấy buồn nôn. Nếu không phải là bởi vì xem ở Lam tỷ trên mặt mũi, nàng căn bản sẽ không mang theo Tô Thần tiến về Bách Hoa Tông, đến mức mảnh xương có phải hay không bảo vật, phải chăng đối Tô Thần hữu dụng, đều cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, đều muốn xem ở Lam tỷ trên mặt mũi, tự thân mang theo Tô Thần trở về Bách Hoa Tông. Tô Thần, ngươi muốn là ưa thích cái tiểu nha đầu này, ta có thể giúp ngươi đè lại nàng, đến thời điểm ngươi chỉ cần nói tiếng cảm ơn là được, như thế nào? Bên tai đột nhiên vang lên Hoàng Oanh giống như tà ác thanh âm, Tô Thần nhướng mày, quả thực giật mình, lại là cô gái áo lam, vị kia thần bí đế cảnh cường giả. Mình rốt cuộc chỗ nào trêu chọc người này, tốt giống như oan hồn dây dưa chính mình, giống như thuốc cao da chó giống như chăm chú địa dán vào chính mình, vung đều thoát không nổi. Ngươi là người phương nào? Nhìn lấy theo trong màn đêm chậm rãi đi ra tuyệt thế vưu vật, Trung Ngưng Thường lập tức đứng dậy cả giận nói. Vừa mới lời nói, cô gái áo lam vẫn chưa cố ý thu liễm, cho nên Trung Ngưng Thường cũng nghe đến. Rất là phẫn nộ, lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử. Lựa chọn không nhìn, cô gái áo lam đi đến Tô Thần trước mặt, vừa cười vừa nói, về cái tiểu nha đầu này thật có chút tự luyến, dài đến lại cũng tạm được, miễn cưỡng có thể vào mắt, ngươi muốn thì nguyện ý, ta thật có thể giúp ngươi giải quyết nàng. Rất là im lặng, Tô Thần đứng dậy nhìn lên trước mặt cô gái áo lam, bất đắc dĩ nói, ở ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Thân là đường đường đế cảnh cường giả, lại mỗi ngày theo ta, ta đã nói qua, ta sẽ không thích ngươi. A, đế cảnh. Nguyên bản đã bị triệt để chọc giận Trung Ngưng Thường, đang chuẩn bị xuất thủ, lại bị Tô Thần lời nói giật mình. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn chằm chằm cô gái áo lam, tự hồ không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua cực yêu diễm vưu vật, vậy mà sẽ là một vị đế cảnh cường giả. Đế cảnh, đại lục võ đạo đỉnh phong tồn tại. Sư phụ nàng chính là một vị đế cảnh cường giả. hướng về cô gái áo lam ôm một cái quyền, Trung Ngưng Thường nói ra, "Rề tiền bối, ta đến từ Bách Hoa Tông, gia sư chính là Bách Hoa Tông tông chủ." Nguyên lai là một muội muội đệ tử. "Tiền bối nhận biết gia sư?" Không có trả lời. Cô gái áo lam thì là cười lấy tiếp tục nói, "Ê Tô Thần, ngươi nói mình là chính nhân quân tử, ta không quá tin tưởng, ta hiện tại thì lột sạch tiểu cô nương y phục bày ở trước mặt ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là có hay không có cái kia định lực." "Tiền bối, ngươi làm như thế, chẳng lẽ không sợ gia sư sao?" "Hừ." Cô gái áo lam nhẹ hừ một tiếng, cười lạnh nói, "Ở ngươi Bách Hoa Tông đơn giản là có một vị đế cảnh võ giả tọa trấn mà thôi, trên đại lục chỉ có thể coi là nhất lưu cuối cùng mà thôi, muốn dùng một túy lam tới áp ta, tự hồ còn chưa đủ tư cách." Triệt để mộng. Trung Ngưng Thường không dám tiếp tục lưu lại, nàng có thể nhìn ra được, nữ tử không có cùng nàng nói đùa, lập tức quay người thì rút lui, bất quá lại bị khủng bố đế uy bao phủ. "Tiền bối, ngươi muốn là dám làm như thế, ngày khác ta nhất định gấp trăm lần hoàn trả." "Thật sao?" Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần, cô gái áo lam vừa cười vừa nói, "Ê Tô Thần, ngươi nếu là dám rời đi nửa bước, ta liền trực tiếp giết nàng, ta biết ngươi muốn từ trên người nàng được đến đồ vật." Trần trụi uy hiếp. Bất quá cô gái áo lam thật có uy hiếp tư bản. Tô Thần không tiếp tục dám xê dịch nửa bước, bởi vì hắn thật lo lắng cô gái áo lam giết Trung Ngưng Thường. Trung Ngưng Thường không thể có sự tình. Đầu tiên, Trung Ngưng Thường trong tay mảnh xương đặt ở Bách Hoa Tông, một khi Trung Ngưng Thường vẫn lạc, mình muốn theo Bách Hoa Tông được đến mảnh xương, trời mới biết cần chờ đến ngày tháng năm nào, rốt cuộc Bách Hoa Tông bên trong có lấy một vị đế cảnh cường giả tọa trấn. Đồng thời Trung Ngưng Thường không gian giới chỉ thả ở nơi nào, căn bản không người nào biết, muốn theo Bách Hoa Tông bên trong tìm ra một mai không gian giới chỉ, giống như mò kim dưới đáy biển. Lần, Trung Ngưng Thường cùng Lam Mộng Nhiễm là bằng hữu, lần này Trung Ngưng Thường mang theo tiếng về Bách Hoa Tông, đi lấy cái gọi là mảnh xương, hoàn toàn xem ở Lam Mộng Nhiễm trên mặt mũi. Một khi Trung Ngưng Thường ra chuyện, hắn như thế nào hướng Lam Mộng Nhiễm bàn giao? Vô luận ra tại nguyên nhân gì, Trung Ngưng Thường cũng không thể có sự tình. "Có việc ngươi nói thẳng, làm gì làm nhiều chuyện như vậy đi ra, ngươi thân là đường đường đế cảnh cường giả, làm như thế có phải hay không làm mất thân phận?" Cố ý người giả bị đụng. Chính mình liền không có biện pháp nào. "Ta không sợ làm mất thân phận, chỉ cần ngươi nhìn thoải mái là được." Nghe đến lời này, Tô Thần xem như triệt để phiền muộn, bởi vì hắn phát hiện người này thực sự quá tà tính, mọi thứ đều không theo lẽ thường ra bài, chưa bao giờ thấy qua như nữ nhân này, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất gặp phải. Một giây sau, tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, cô gái áo lam thật bắt đầu nói làm liền làm, tại cường đại đế uy trước mặt, đáng thương Trung Ngưng Thường liền sức hoàn thủ đều không có, trong nháy mắt biến đến không mảnh vải che thân. "Tô Thần, ngươi dám nhìn, ta nhất định giết ngươi." "Ngươi còn dám nhìn, ngươi mơ tưởng muốn mảnh xương." Trực tiếp ngăn cách thanh âm, chỉ có thể nghe đến Trung Ngưng Thường ô ô phẫn nộ gào rú, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Nhiều ít có chút mộng bức. Tô Thần nhìn lên trước mặt cô gái áo lam, tâm lý rất rõ ràng, cho dù là sư phụ đều chưa hẳn là đối phương địch thủ, bởi vì sư phụ tình huống rất là đặc thù. Muốn là đỉnh phong thời kỳ sư phụ, thực lực khẳng định phải áp đảo đối phương phía trên, bất quá bây giờ, sư phụ lại là lấy tàn hồn tồn tại, linh hồn nguyên thần càng là thụ trọng thương. "Ta có phải hay không chỗ nào đắc tội ngươi? Ngươi có thể nói thẳng ra, làm gì như thế?" "Quá tà tính, đồng dạng nữ nhân căn bản không có khả năng làm ra dạng này sự tình." Cô gái áo lam lại là vừa cười vừa nói, "Để ta không quá tin tưởng ngươi là chính nhân quân tử, hiện tại ngươi thì cho ta nhìn, chỉ cần ngươi có thể chịu đến ngày mai sáng sớm, việc này liền coi như thôi. Nhớ kỹ, ngươi ánh mắt nếu là dám rời đi nàng, ta liền trực tiếp diệt cái này tiểu cô nương, không muốn hoài nghi ta lời nói, ta nói được thì làm được, ha ha ha, ha ha ha ha." Theo tiếng cười, cô gái áo lam bóng người dần dần biến mất tại màn đêm phía dưới, thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần tìm khắp trong đầu tất cả, đều vẫn còn không biết rõ, mình rốt cuộc chỗ nào trêu chọc một vị đế cảnh, hơn nữa còn là như thế tà tính nữ nhân. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, Tô Thần minh bạch, bên cạnh mình một mực theo như thế cái thuốc cao da chó, bất cứ lúc nào cũng sẽ có phiền phức, lần này là như thế, lần sau có thể hay không trực tiếp giết chính mình, dù sao đối phương là đế cảnh cường giả. Nhất định phải nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào chém giết người này. Ngăn cách lồng khí biến mất, phẫn nộ gào rú truyền đến. Tô Thần đặt mông ngồi dưới đất, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại bắt đầu tu luyện, hắn không có khả năng một mực nhìn lấy, nhìn đến Hừng Đông. Không cần nói Chung Ngưng Thường, vẻn vẹn là hắn đều vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Tô Thần tự nhận là, chính mình là cái tương đối bảo thủ nam nhân, trừ phi là mình thích người, hắn mới lại nhìn, huống chi là Chung Ngưng Thường, bản thân hắn thì vô cùng căm ghét. Mắng mệt mỏi. Chỉ là nhìn lấy chính mình không mảnh vải che thân mà hiện lên tại Tô Thần trước mặt, Chung Ngưng Thường hận không thể đem cô gái áo lam trực tiếp xé nát. Người này lại còn nhận biết sư phụ, lại như cũ làm như thế, hoàn toàn không có đem sư phụ để vào mắt. Rất là bất đắc dĩ. Chỉ cần nghĩ đến đối phương là cường đại đế cảnh cường giả, Chung Ngưng Thường thì có loại tuyệt vọng, bởi vì dựa theo nàng tu luyện tốc độ cùng thiên phú, muốn đặt chân đế cảnh cũng một chuyện dễ dàng. Báo thù. Khả năng sao? Một cái liền sư phụ đều coi thường đế cảnh cường giả, chính mình lấy cái gì đến báo thù? Một ngày bằng một năm, mỗi một phút mỗi một giây, coi như Tô Thần đã hai mắt nhắm lại, nàng vẫn là không cách nào chịu đựng loại này nhục nhã, y nguyên cảm giác được mình bị trần trụi mà nhìn xem. Ta hiện tại phá vỡ thân thể ngươi bốn phía lồng khí, bất quá cần ngươi phối hợp, ngươi phải đáp ứng ta, chờ một chút chỗ phát sinh sự tình, ngươi sẽ không tức giận. Trong đầu vang lên Tô Thần thanh âm, Chung Ngưng Thường dần dần bình tĩnh trở lại, bởi vì nàng biết, loại tình huống này vẻn vẹn là phẫn nộ cùng sinh khí căn bản là không có dùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.